Chương 3784, rất tốt toàn bộ đến rồi. 4. Lục Di Viên. Đế hậu, Tần gia người đến ngải Liên Cửu nhìn xem một bên đang vẽ phủ lệ Vân Lam nói. Những ngày gần đây, Vân Lam một bên hấp thu cực phẩm tinh thạch, một bên chú khí vẽ bùa, cuộc sống tạm bỡ cũng coi là hề bại. Thế mà dạng này, nàng thực lực đều tựa như đang lên cao bên trong kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì, thể nội cô Thủy Hoàng hậu truyền thừa lực bung lỏng, cho nên tu luyện so trước kia càng thêm làm ít công to. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cười nói, tới là Tần gia Chu Ân, không sai, đại khái là bởi vì hai chuyện đến. Kiện thứ nhất, vì cái kia ba vị tiểu thư lấy lại công đạo. Kiện thứ hai, ngay trước toàn bộ bắt trọng thiên từ hôn đánh mặt Bắc tộc. Từ hôn là nhất định, Tần Phân Nhi dã tâm không nhỏ, không có khả năng cam nguyện đến Bắc tộc, gả cho tương lai nghèo túng thế gia đại thiếu gia. Coi như vị đại thiếu gia này thực tình yêu nàng, coi như nàng tương lai lại là Bắc tộc chủ mẫu, nàng hiện tại QNZ không nhìn chúng. Vân Lam huệ vải bộ dáng nói. Một bên ngải Liên Cửu cũng làm mỉa mai câu môi, cái này Tần Phân Nhi thật đúng là ngu xuẩn. Xác thực, một tay bài tốt muốn mục nát, về sau tất nhiên sẽ hối hận chết. Bất quá, cái này cùng các nàng lại có quan hệ gì đúng rồi, bộ tộc Phượng Hoàng còn không có người tới đột nhiên, Vân Lam hiếu kỳ nói. Nàng ngược lại là hoàn toàn không có đem muốn đến gây chuyện Tần gia Chu để vào mắt. Nghe nói như thế, ngải Liên Cửu lại là đột nhiên nói, đến tất nhiên sẽ đến, chỉ là hy vọng đừng tới như vậy đồng dạng một ngày. Nhưng là ngải Liên Cửu có lẽ là cái miệng quá đen, bởi vì nàng vừa nói xong cũng cảm giác toàn bộ Bắc tộc đều bị hai cỗ cường đại khí tức khóa chặt, đây là đặc biệt là hắc hỏa, lập tức cảnh giác lên, bởi vì, cái này là đồng tộc khí tức. Ngân Long, chủ nhân, thật cường đại khí tức. Thực nhân đằng mạn, rất sợ đó thôn thiên thú, bình thường thôi rồi hắc hỏa, hừ Vân Lam, bộ tộc Phượng Hoàng hiện tại đến rồi lúc này đến có chút đau đầu, đây không phải rối loạn sao lúc này. Bắc tộc nhà đã nghiêm cẩn một đoàn, đặc biệt là Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người cùng với khác người chủ sự còn có trưởng lão cũng là toàn bộ đi ra. Cái này này khí tức là Bắc Cung Hạo biểu lộ nghiêm túc, hắn dẫn đầu cùng Bắc Cung Tương mang theo hai đội nhân mã đi ra đến bên ngoài, ngay sau đó liền thấy được trên bầu trời một nam một nữ hai người đều lên niên cấp lại dung nhan được bảo dưỡng thể, người khoác năm màu lưu ly váy, sau đó rơi xuống. Hai người khí tức đều bị người hoảng sợ. Sợ hãi, thậm chí là tới gần bọn họ mỗi một bước đều bị người bàng bạc ngạt thở. Bắc Cung Hạo kinh hãi đồng thời còn không lên trước liền nghe được cái kia bên trên nghiên cấp thanh âm nữ nhân uy nghiêm truyền đến nói, Vân Lam ở đâu Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người mới nhịn không được chấn kinh đưa mắt nhìn nhau Vân Lam cái này đây không phải nữ hoàng tên sao ngay sau đó. Bắc Cung Hạo liền kinh khủng tiến lên phía trước nói, hai vị đại nhân là muốn tìm Vân Lam sao cùng tiểu nhân đến chính là không có nhiều lời cái khác. Thật sự là hai người thực lực thực sự quá khiến người sợ hãi. Mà một bên Bắc Cung Tương lại trên mặt lo lắng, làm sao cảm giác cái này có loại kẻ đến không thiện một nam một nữ kỳ thật chính là hóa thành hình người Thủy Hoàng Thủy Phượng. Lúc này nghe được Bắc Cung Hạo chủ động dẫn đường liền sắc mặt hơi khá hơn một chút. Lúc đầu ngay từ đầu hỏa tức hai người nói cái kia Vân Lam để cho bọn họ chủ động tới gặp nàng thời điểm, hai người cũng đã phi thường khó chịu. Chỉ là một người bình thường loại, lại còn cùng bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng tự cao tự đại nếu như không phải là vì bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng hoàng giả huyết mạch, hai bọn chúng người cũng sẽ không đồng thời xuất động. Chương 3785, để cho bọn họ hối hận, Nam. Bắc Cung Hạo một đường tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ mang theo hai vị đại lao đi tới Lục Di Viên. Mặc dù nói là gia sự, nhưng khi nhìn hai vị đại lao cái này khí thế hung hăng càng lạnh lùng biểu lộ. Làm sao QNZ cảm giác không thích hợp ai chờ một lúc, sẽ không cần đánh lên A mặc dù không biết Vân Lam thực lực, thế nhưng là tế tự đại nhân ở chỗ này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ân, không sai, sẽ không có chuyện gì. Vân Lam đại nhân liền tại bên trong. Bắc Cung Hạo cung kính nói. Nghe được hắn lời nói, Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng nghi hoặc nhìn hắn một cái, Vân Lam đại nhân cái này bắt trọng thiên Bắc tộc cũng không tính là nhỏ gia tộc. Một ngôi nhà chu thế mà gọi lần này giới nữ tử bình thường gọi là đại nhân mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là hai người cũng là không nói gì, trực tiếp bước vào Lục Di Viên. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Bắc Cung Hạo đôi mắt xẹt qua lo lắng. Bất quá hắn QNZ không hề rời đi, chỉ có thể là xa xa trước dậy. Coi như thực lực không đủ, chờ một lúc cũng tốt tại đánh lên thời điểm hỗ trợ ai nhưng mà, hắn còn không có đứng một lúc. đột nhiên liền một gã sai vặt vội vàng chạy tới nói, gia chủ, Tần gia người đến, Tần gia chủ đến, đến rồi. Bắc Cung Hạo nghe xong, sắc mặt kìm lòng không được gâm trầm xuống. Lo lắng nhìn thoáng qua Lục Di Viên ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi để cho Bắc Cung Tương sang đấy xem. Ngay sau đó liền cất bước hướng về phòng trước đi, hắn thế mà quên đi Tần gia, bây giờ còn có Tần gia muốn đối phó. Nhìn tới nữ hoàng là không dứt ra được. Một bên khác Tần phu nhân đầu kia. Tất cả mọi thứ bị nàng đẩy ngã xuống đất, ao ào đồ sứ bảo bối nát một mảng lớn. Di mẫu, ngài thế nào? Tần Lộ nhìn xem vừa về đến liền cực vì tức giận Tần phu nhân, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Tần phu nhân liền lạnh giọng âm trầm nói, Bắc Cung Hạo lao già kia lại dám hưu ta. Tần Lộ nghe xong không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó liền lập tức an ủi, Di mẫu, dù sao chúng ta cu nở dê mau rời đi Bắc tộc, về sau Bắc tộc còn ở đó hay không ta không nhất định. Đừng cũng là chuyện tốt ta, chẳng lẽ Di mẫu còn chuẩn bị lưu lại cùng chung hoạn nạn? Dĩ nhiên không phải, cần nghỉ cũng là ta hưu hắn, chỗ nào đến phiên hắn hưu ta hử? Bắc Cung Hạo, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Đến lúc đó ngươi hướng ta cầu xin tha thứ thời điểm, cũng không nên hối hận. Thần phu nhân sắc mặt âm trầm nói. Được rồi Di mẫu đừng nóng giận, chờ một lúc cha ta đã đến, để cho hắn cho ngài xuất khí. Dù sao cái này Bắc tộc cu nở dê chẳng qua là một cái sát giống, chúng ta Tần gia co lại thân, cái khác phàm mục gia còn có lạc nữ tộc chẳng mấy chốc sẽ thôn phệ bọn họ. Trước kia không dám động, còn không phải xem ở chúng ta Tần gia phân thượng Tần Lộ nhưng lại nhìn thấy minh bạch. Tần phu nhân cu nở dê là đồng dạng minh bạch, hư chỉ là giận bất quá, cũng không cần nhanh như vậy để cho bọn họ diệt vong, như thế nào đi nữa cũng phải để bọn hắn nhìn xem chúng ta Tần gia tại Cao Nhạc Thần bữa tiệc như thế nào phong quang mới lạ. Cho bọn họ lưu một hơi đi tham gia thần yến, đến lúc đó để cho hắn hối hận hôm nay như thế đối với ta. Tần phu nhân cười lạnh. Vâng vâng vâng, Tần Lộ lập tức an ủi. Nhưng vào lúc này, vừa rồi khí tức lập tức bao phủ toàn bộ Bắc tộc. Tần phu nhân còn có Tần Lộ hai người biểu lộ kinh hỉ, nhất định là cha ngươi đến rồi. Ba ba thực lực lại đột phá. Cái này để người ta ngạt thở cảm giác, thật là đáng sợ. Thế nhưng là, đột nhiên đây không phải ba ba. Thần Phân Nhi chậm rãi đi đến. Nhìn xem nàng, Tần Lộ nhịn không được đi tới. Ta muội, ngươi nói cái gì không là ba ba? Tần Lộ chân đã tốt rồi. Chẳng qua là còn có chút thế ẩm mà thôi, không ảnh hưởng nàng bước đi. Chương 3786, Từ hôn Bắc Cung Hiển, 6. Là, tựa như là hai cái Bắc tộc khách nhân. Thần Phân nói, không có khả năng. Tần phu nhân quyết đoán nói, Bắc tộc khẳng định không có kết giao thực lực gì cường đại cường giả, càng không có cái gì hậu trường, bọn họ hiện tại trừ bỏ một chỗ cái thùng rỗng, duy nhất chu cô tờ không chính là chúng ta Tần gia. Còn có thể có cái gì ai biết? Nghe được Tần phu nhân mà nói, Tần Phân lại là cười nói, đúng là Bắc tộc khách nhân, chẳng qua là vì hậu viện nữ nhân kia mà đến. Hơn nữa, cái này khách nhân khí thế hung hăng, phảng phất là cửu gia. A nghe nói như thế, Tần phu nhân còn có Tần Lộ hai người lập tức sắc mặt liền vui sướng lên. Ha ha ha ha, lần này nữ nhân kia ha không phải là chết chắc đun nở dê vờ y a? Bắc Cung Hạo lao già kia khẳng định hối hận. Không nghĩ tới nhà mình ở nhờ hai nữ nhân kia lại còn có cường đại như thế, cựu ra cái này họa dẫn đông nước, Bắc tộc chỉ sợ đều phải tao ương. Thần phu nhân đắc y đun nở dê vờ y a, mặc dù đây là bọn hắn cựu ra, lại là chúng ta Tần gia Đông Phong A giúp bọn họ Tần gia hứng thú. Tần Phân Nhi cũng là cười một mặt lạnh niệm ai, hoàn toàn không có hôm qua tại Bắc Cung Hiển trước mặt yếu đuối. Nhìn xem Tần Phân Nhi, Tần phu nhân liền nghĩ tới nói, đúng rồi. Cha ngươi hôm nay có phải hay không hướng ngươi từ hôn? Tần Phân Nhi nghe xong, khuôn mặt xẹt qua thẹn thùng, ân, không sai. Nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, Tần phu nhân lập tức nói, chính là, chúng ta Phân Nhi như thế ưu tú mỹ mạo, chỗ nào tiện nghi Bắc Cung Hiển phế vật ngốc tử kia. Mà lúc này, đã giải độc lại làn da vẫn là tím xanh không có biến mất mang mạng che mặt Tần Hồng đột nhiên xuất hiện, nàng xem thấy gian phòng Tần phu nhân đám người nói, bà đã tới. Nghe nói như thế, gian phòng mấy người mừng rỡ, Tần Lộ nhân tiện nói, đi Di mẫu, ta muội, đại tỷ, chúng ta đi phòng trước nhìn xem. Lúc này phòng trước, Bắc Cung Hiền sắc mặt trắng bệnh, hắn không thể tin nhìn xem vừa đến đã nói muốn hủy hôn Tần Gia Chu. Tần Gia Chu vừa đến, hắn còn tiến lên cười xưng hô Tần bà bá. Thế nhưng là trước kia cùng hắn cười không ngớt Tần Bá Bá bây giờ trực tiếp mặt lạnh nhìn cũng không nhìn hắn, còn trực tiếp hướng về phía phụ thân hắn đã tất cả trưởng lão mặt nói, hôm nay đến, ta là tới từ hôn. Các ngươi Bắc tộc người vong ân phụ nghĩa, ta để cho nữ nhi xuống tới các ngươi Bắc tộc ra, lại không nghĩ rằng bị các ngươi Bắc tộc như thế khi nhục, để cho ngoại nhân như thế đối với các nàng ta Tần gia chính là mắt bị mù tuyệt đối sẽ không đem gả con gái đến các ngươi nhà đến chịu khổ. Bắc Cung Hiền sắc mặt trắng bệch, từ hôn mà các trưởng lão khác cũng là sắc mặt khủng hoảng, lúc đầu bọn họ Bắc tộc hiện tại vì chính là dựa vào Tần gia. Nếu như vừa lui cưới, như thế nào duy trì hiện trạng, trong đó không ít trưởng lão cũng là nhát gan sợ chết, lúc này nghe xong Tần gia Chu lời nói liền lập tức nhịn không được nói, ai nha, không được á Tần gia Chu, tại sao có thể từ hôn đâu, bất quá một chút hậu bối tiểu đả tiểu nháo, không ảnh hưởng tới hai nhà tình cảm không phải sao, chính là... Từ hôn lời nói đối với khiến tiểu thư cũng là có ảnh hưởng rất lớn, Tần gia Chu nếu là thực đang tức giận, chúng ta có thể đem nữ tử kia bắt đến đem. Cho các ngươi chịu nhận lôi A-đu-n-g-v-e-i-a-đu-n-g-v-e-i-a. Nhìn xem những trưởng lão này, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người đều cảm thấy vô cùng nghĩ cười lạnh. Những trưởng lão này sớm cũng không phải là trước kia Bắc tộc trưởng lão rồi, nguyên một đám không phải là bị Tần gia thu mua, chính là một dạng ngu xuẩn. Chỉ biết là tham sống sợ chết, không có một chút gia tộc chí khí. Ba Bác Cung Hạo một bàn tay đập vào trên mặt bàn, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. Tất nhiên muốn hủy hôn liền lui a tiễn khách. Chương 3787, tùy ngươi như thế nào, 7. Nghe nói như thế, không đơn thuần là tất cả trưởng lão không thể tin, Tần Hùng Thiên cũng là không dám tin. Hắn vốn đang tại hề phải hưởng thụ lấy tứ phương Tần gia kinh khủng định nọt cùng lấy lòng thái độ. Cái gì từ hôn đối với nữ nhi của hắn có ảnh hưởng hử, chờ hắn hấp thu thần cách, như vậy Tần gia vẫn giống như trước kia sao, tại cửu trọng thiên cũng là đỉnh đỉnh, nữ nhi của hắn còn sầu gả sao, đến lúc đó toàn bộ đều có thể gả một chút chân chính thượng thần đại nhân, thậm chí tiến vào thần điện cũng không thành vấn đề. À, ai biết cái này Bắc Cung Hạo lúc này lại còn không biết tốt xấu, xem ra là không rõ ràng thần cách đã không thấy. Từ Tần Liên nói cho hắn biết thần cách đã tới tay một khắc này, Tần gia đã hoàn toàn đem Bắc Cung gia làm rác rưởi còn đối đãi. Hừ, Bắc Cung Hạo, ngươi có ý tứ gì? Tần Hùng Thiên phẫn nộ nói. Mà lúc này Bắc Cung Hạo cũng là đúng xem Tần Hùng Thiên khuôn mặt nói, Tần gia Chu không phải đến từ hôn sao, ta đã đáp ứng rồi, ngài còn có vấn đề gì sao? Ngươi Tần Hùng Thiên một hơi nghẹn lại. Cha, mà lúc này Bắc Cung Hiền nhìn xem nhà mình cha ngay sau đó một mặt sốt ruột. Cha hắn tại sao có thể đồng ý từ hôn, hắn làm sao lại nguyện ý cùng phân nhi tách ra hơn nữa, Tần gia sở dĩ dạng này cu nở dê đúng là Bắc Cung gia sai. Lúc trước hắn đã nói cha hắn thế mà để cho nữ nhân kia tổn thương Tần Hồng mấy người liền đã không đúng. Cho nên bây giờ Tần Bá Bá dạng này cũng là có thể thông cảm được. Ngươi vợ ơ y ma công nhiên bao che tổn thương nữ nhi của ta phạm nhân. Tần Hùng Thiên nhìn xem Bắc Cung Hạo, sắc mặt tái nhợt. À... Chuyện này là Tần gia Chu mặc kệ tốt nữ nhi của mình khắp nơi cắn người, người ta chẳng qua là đang lúc đánh trả. Các ngài nữ nhi võ không bằng người, tự nhiên là bị thương. Liên chút chuyện nhỏ này đều cần Tần gia Chu ra mặt đến đòi cái nói chuyện, xem ra sau này tất cả mọi người đứng đấy bị các ngươi người Tần gia quyết định. Bắc Cung Hạo đồng dạng hư lạnh. Ngươi Tần Hùng Thiên nhị lần nghẹn lời. Hắn lửa giận ngập trời nhìn xem Bắc Cung Hạo nói, tốt ngươi một cái Bắc Cung Hạo. Qua sông đoạn cầu như thế vong ân phụ nghĩa, ta nhất định phải đem ngươi đức hạnh chiêu cáo thiên hạ, để cho bát trọng thiên kính cửu trọng thiên người tất cả xem một chút, các ngươi Bắc Cung tộc người cái gì. Khỏe miệng chung quanh các trưởng lao nghe xong toàn bộ dọa sắc mặt tái nhợt, như vậy mà nói bọn họ Bắc Cung Hạo cũng đừng nghĩ tiến vào cửu trọng thiên. Đồng thời sẽ còn thụ thế nhân phỉ nhổ ra, chủ A ngài vẫn là để nữ nhân kia không nói xin lỗi A đu nở dê vở ơ y A, có thế không nên vì ngoại nhân hủy diệt toàn bộ Bắc tộc A, chính là đại cục làm trọng A. Nhưng mà đầu này Bắc Cung Hạo lại là nhịn không được cười lạnh, rốt cuộc là ai hủy diệt toàn bộ Bắc tộc, đến cùng cái gì là đại cục làm trọng, coi như hôm nay hắn thật ngốc xin lỗi, bây giờ từ Tần Hùng Thiên trong miệng muốn làm sự tình cũng đồng dạng sẽ làm, đồng thời còn làm tuyệt hơn tình. Hơn nữa, hắn cũng không ngốc, không có khả năng hướng Tần gia xin lỗi, một là không sai, hai là chân chính muốn nói xin lỗi hẳn là Tần gia. Vừa ăn cướp vừa la làng. Bắc Cung Hạo chỉ là lạnh lùng phun ra bốn chữ này liền đối với Tần Hùng Thiên đạo, vô luận ngươi muốn làm cái gì đều đi làm thôi, mang lên ngươi người lăn liền tốt. Gia chủ cha chung quanh toàn bộ đều là chút không biết chân tướng cùng biết nói ra chân tướng lại tham sống sợ chết người. Ngươi tốt rất tốt Bắc Cung Hạo, ngươi chờ. Thần Hùng Thiên chỉ Bắc Cung Hạo, chuyến này đến, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Bắc Cung Hạo không biết là bị cái gì tà thế mà tính tình cứng như vậy mà nhưng vào lúc này cha tỷ phu Tần Phu Nhân còn có Tần Hồng, Tần Phân Nhi đám người nói. Phân Nhi Bắc Cung Hiền nhìn xem Phân Nhi ngay sau đó liền lập tức kêu một tiếng. Chương 3788, hèn hạ nhân loại, 8. Thế nhưng là Tần Phân Nhi phảng phất một bộ thân bất do kỷ biểu lộ nhìn thoáng qua Bắc Cung Hiền liền hướng lấy nhà mình ba ba nơi đó đi. Bắc Cung Hiền đau lòng vạn phần, nhưng cũng là biết mình nữ nhân yêu mến cu nở dê không có cách nào. Hắn đột nhiên càng thêm chán ghét nữ nhân kia, nếu như không phải nàng. Hắn và Phân Nhi cu nở dê sẽ không như vậy tách ra. Nữ nhi, các ngươi tới càng tốt hơn. Lần trước ai khi dễ các người, hôm nay, ba ba cho các ngươi làm chủ. Tần Hùng Thiên chuẩn bị tìm hồi trận xuống. Nghe nói như thế, đầu kia Tần Phu Nhân giữ im lặng, nhưng lại mang mạng che mặt Tần Hồng mở miệng nói, nữ nhân kia tại hậu viện, bất quá bây giờ giống như cựu gia tìm tới cửa, ba ba nếu là muốn đi, hiện tại chỉ sợ vừa vặn nhìn một chút cho hay. Cựu gia Tần Hùng Thiên kịp phản ứng ngay sau đó liền lập tức nói, hừ. Quả nhiên là cái gì tam lưu chín dạy tán tu, đi đi xem một chút. Thế nhưng là, ai biết đầu này Bắc Cung Hạo lại là đứng lên nói, ta Bắc tộc khách nhân há là các ngươi Tần gia muốn đánh nhiễu liền quấy nhiễu Bắc Cung Hạo ta xem ngươi hôm nay là cố ý phải giống như ta làm trái lại a. Tần Hùng Thiên nhìn xem ngăn trở hắn Bắc Cung Hạo nói. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo lại là cười lạnh, ngươi không xứng. Tần Hùng Thiên sắc mặt rốt cục nhịn không được, ngay sau đó liền hướng lấy Bắc Cung Hạo công tới. Bắc Cung Hạo sớm làm chuẩn bị, thối lui ngay sau đó hai người nói đánh là đánh đứng lên Bắc Cung Hiền vội la lên, cha Tần Hồng mấy người cũng là vội la lên, cha lại nói Lục Di Viên, Vân Lam rốt cục vẽ xong một tấm sách phù lệ sau đó cất kỹ. Ngay sau đó toàn bộ Lục Di Viên đều bị hai cỗ cường đại lực lượng giam cầm. Ma Ngải Liên Cửu ngăn khuất Vân Lam trước mặt, nhìn xem đầu kia cửa ra vào. Đế hậu đặc biệt hiện tại mang bầu, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới nàng. Tử sắc kết giới cô lập ra cái kia uy áp, bất quá lại đồng dạng chịu không được thủy phượng thủy hoàng uy áp, khí tức có chút sôi trào. Tiểu cửu, lui ra, ta không sao Vân Lam có thần cách, nhưng cái này uy áp căn bản là không ảnh hưởng được nàng. Lại thêm trên người nàng có ngân long, phòng ngự những cái này uy áp căn bản không quản cái gì mà lúc này Vân Lam hướng về phía một bên thôn thiên thú dùng ánh mắt, thôn thiên thú lập tức nhảy tới Ngải Liên Cửu bên người. Thay nàng dễ như trở bàn tay xóa đi uy áp. Vân Lam một cái chỉ rũ thuật cho đến Ngải Liên Cửu, nàng trạng thái thân thể liền khôi phục lại. Ngay cả như vậy, làm bị thương tiểu cửu, cũng không thể tha thứ. A, Thủy Hoàng Thủy Phượng thật lớn giá đỡ, đến lúc này, chính là chuẩn bị muốn hạ mã huy. Vân Lam thanh âm lạnh lùng. Nghe nói như thế, Thủy Hoàng thanh âm cu nở dê là khinh thường truyền đến, đối với chiếm lấy người khác tộc loại huyết mạch không chịu buông tay hèn hạ nhân loại mà nói. Không đáng lấy lễ để tiếp đón. Vừa nói, Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng hai người liền xuất hiện ở cửa quả nhiên không hổ là bộ tộc Phượng Hoàng cường đại nhất một đôi Thủy Phượng Thủy Hoàng. Hai người khí tức dù cho áp chế, nhưng lại đồng dạng để cho người ta hoảng sợ. Chiếm lấy người khác huyết mạch không chịu buông tay hèn hạ nhân loại Vân Lam chậm rãi câu môi sau đó nói, Hắc Hỏa, nói cho bọn chúng biết, ngươi nguyện ý trở về sao nghe nói như thế. Hắc Hỏa liền lập tức nói, ta là chủ nhân tiểu tâm can. Vĩnh viễn không phân ly. Hắc Hỏa bay đến Vân Lam bả vai, thân mật cọ sát Vân Lam mặt sau đó lại nhìn xem Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng nói, nơi này không chào đón các ngươi, ta sẽ không cùng các ngươi hồi tộc. Mặc kệ Hắc Hỏa càng thêm chán ghét, Thủy Hoàng thái độ quá vênh váo hung hăng. Hơn nữa vừa đến đã cho nàng thân ái chủ nhân ra vai phủ đầu, sao có thể không cho nó phản cảm nếu là thật sự hữu tâm, không phải nên đứng ở nó góc độ suy nghĩ sao tối thiểu đến chân chính thành ý. Tôn trọng nó lựa chọn. Chương 3789, cho ta giới thiệu một chút. 1. Nhìn thấy Hắc Hỏa thời điểm, Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng rõ ràng kích động. Bất quá nghe nói như thế thời điểm lại sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Làm sao có thể năm màu Phượng Hoàng tôn quý huyết mạch không muốn trở về bộ tộc Phượng Hoàng cái kia? Hoàng Nhi A ngươi sao có thể loại suy nghĩ này đâu chúng ta mới là người tộc thú A bất kể như thế nào, ngươi đều phải trở về bộ tộc Phượng Hoàng. Chẳng lẽ thật muốn cùng người kia loại một mực ở cùng một chỗ? Ngươi không phải là nghe tên nhân loại này nói cái gì không nên lời nói? Ai nhân loại cũng là xảo trá đầy miệng nói dối, ngươi không nên bị các nàng lừa gạt. Thủy Hoàng nhìn xem Hắc Hỏa một mặt sốt ruột. Thế nhưng là nói ra lời nói lại là để cho Hắc Hỏa sắc mặt càng ngày càng khó coi, luôn miệng nói để cho ta trở về. Các ngươi nhưng vẫn tại chửi bới ta chủ nhân, cái này chính là các ngươi thái độ, các ngươi tùy tiện đem ta vứt bỏ, là chủ nhân một mực tại chiếu cố ta, làm bạn ta trưởng thành. Không để cho ta lưu lạc thành người hữu tâm công cụ chiến đấu. Có thế là các ngươi chẳng những không có nửa điểm cảm ơn, còn ác liệt như vậy thái độ đối đãi nàng. Đây chính là ta cái gọi là tộc thú, vậy ta còn thực không muốn đi trở về. Hắc Hỏa nhìn xem Thủy Phượng còn có Thủy Hoàng, thái độ càng thêm quyết liệt. Nghe nói như thế, Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng biểu lộ từ sững sờ đến có chút quẫn bách, ngay sau đó chậm chậm bắt đầu tự xét lại. Hoàng Nhi, ngươi đừng kích động, chúng ta không phải ý tứ này. Có lẽ chúng ta hồi lâu không có gia tộc cho nên không biết bên ngoài thế giới biến hóa. Tên nhân loại này, thực đối với ngươi tốt như vậy mà nói, chúng ta tự nhiên sẽ cảm tạ nàng. Thủy Phượng tính tình hơi đỡ một ít lập tức giải thích nói. Đu nờ dê vờ ơ y a Hoàng Nhi, thân phận của ngươi tôn quý. Quá nhiều nhân loại đều thăm dò ngươi. Mà nữ nhân này chẳng qua là một phổ thông tu sĩ, xem ngươi là chân bảo cu nở dê rất bình thường a, bất quá nàng không có thương hại ngươi, chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng sẽ cảm tạ nàng. Thế nhưng là, ngươi cũng phải hồi tộc A. Thủy Hoàng vẫn là chưa tin Vân Lam. Dù sao Vân Lam thứ một thân phận không đủ, không xứng với Hắc Hỏa. Đệ nhị thực lực không đủ, cho nên chờ Hắc Hỏa cường đại lên căn bản còn muốn bị nàng nô lệ. Cho nên bây giờ tốt, chỉ bất quá giả tượng, vì về sau thôi. Ai biết lúc này, một bên Ngải Liên Cửu rốt cục không nhìn nổi, khuôn mặt lạnh lùng mở miệng nói, Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng đại nhân các ngài tốt, cho ta giới thiệu một chút chính ta. Lúc này, Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng mới chú ý tới Ngải Liên Cửu tồn tại. Ngươi là Thủy Hoàng nhíu mày. Một bên Thủy Phượng cũng là nhìn về phía Ngải Liên Cửu, cái này xem xét, mới phát hiện Ngải Liên Cửu thực lực không tầm thường. Lại là một vị thượng thần không nên tại cửu trọng thiên làm sao sẽ đợi tại Vân Lam bên người, huống hồ. Vị này thượng thần thực lực vẫn là thượng thần bên trong tương đối mạnh. Tại hạ tên đầy đủ Ngải Liên Cửu, hoặc có lẽ là cửu trọng thiên tế tự điện điện chủ đại tế tự. Ngải Liên Cửu mặt không chút thay đổi nói. Nghe nói như thế, Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng hai người đều kinh ngạc. Bây giờ không có nghĩ đến bên cạnh vị này bề ngoài xấu xí cô nương thế mà lại là thần đế người bên cạnh hơn nữa. Hay là cái kia vi tế tự đại nhân, mặc dù bộ tộc Phượng Hoàng cường đại tới đâu, thế nhưng là cùng thần điện ở giữa quan hệ nhưng cũng là duy trì hòa bình. Lúc này tự nhiên không có khả năng bày cái gì sắc mặt, nguyên lai là tế tự đại nhân. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng thái độ rõ ràng cùng đối đại Vân Lam khác biệt. Đồng thời hai người vẫn là nghi hoặc, vì sao tế tự đại nhân sẽ đợi tại Vân Lam bên người, không biết tế tự đại nhân. Tại sao lại ở chỗ này? Thủy Phượng trung quy là nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Muốn biết ta tại sao lại ở chỗ này? Sao Ngải Liên Cửu đột nhiên cười lạnh nhìn xem bọn chúng, sau đó càng tới gần Vân Lam một chu tờ nói, còn không rõ hiển sao, cho ta lại giới thiệu một chút ta. Chương 3790, thái độ đảo ngược, 2. Cho ta lại giới thiệu một chút, vị này, là ta cửu trọng thiên đường đường chính chính đế hậu, cũng là hải thế giới người cầm lái nữ hoàng đại nhân. Đồng dạng, QNZ là một vị tiên phẩm luyện đan sư cùng sử thi cấp tuần thú sư thêm tông sư cấp chú khí đại sư cùng phụ lệ sư, cho nên, vừa rồi Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng hai vị đại nhân trong miệng phổ thông tu sĩ ngôn luận giống như không thành lập. A Ngải Liên Cửu nhàn nhạt lời nói tại mọi người trong đầu vang lên. Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng hai người đều trực tiếp chấn kinh rồi, cái gì cửu trọng thiên đường đường chính chính đế hậu hải thế giới người cầm lái nữ hoàng đại nhân tiên phẩm luyện đan sư sử thi cấp tuần thú sư tông sư cấp chú khí sư cùng phụ lệ sư, nhưng mà vẫn chưa xong, một bên vẫn không có nói chuyện thôn thiên thú cũng là khí tức cường đại khóa chặt Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng, dễ như trở bàn tay giam cầm bọn chúng nói, không sai, các ngươi dựa vào cái gì dạng này chửi bới ta tôn. Kính chủ nhân Vân Lam trên cổ tay Ngân Long cũng là đột nhiên tự do mà xuất hiện ra chân thân biến hóa thành trung đẳng lớn nhỏ ở trong phòng không trung cùng Vân Lam hậu phương hiện lên bảo hộ trạng nhìn xuống thái độ nhìn xem Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng nói, chủ nhân chúng ta, thế gian độc hữu, nàng mới khinh thường làm loại kia ép buộc người khác tự nguyện sự tình. Vân Lam trên đầu thực nhân đằng mạn hoa dã là mở miệng nói tiếng người nói, chính là muốn nói không xứng, cũng là ta không xứng với ta chủ nhân. Hắc Hỏa ủy khuất tranh thủ tình cảm nói. Mà Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng đã trợn tròn mắt, không đơn thuần là cường đại thôn thiên thú, cái kia so với chúng nó còn cường đại hơn thực lực và huyết mạch để chúng nó linh hồn run rẩy. Lại còn có long tộc thực vật hệ thần thú thiên, cái này Vân Lam đến cùng là ai đây? Hết thệ tất cả, bọn chúng căn bản là không thể tin được là có thể đặt mình vào tại cùng trên người một người. Nếu như, đây đều là thực, xác thực bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng bảo bối nhất huyết mạch là không xứng Vân Lam. Bởi vì, người ta cầm giữ có đồ vật, vượt xa bọn chúng tưởng tượng. Không đơn giản có không chỉ một đầu càng cường đại ma thú, hay là tiên phẩm luyện đan sư Thủy Hoàng hậu. Đế hậu trong đó phó chức đại sư Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng đã sợ choáng váng, mà lúc này Hắc Hỏa là cũng là đột nhiên hóa thành hình người nhìn xem Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng nói, cho nên, ta là sẽ không cùng các ngươi trở về. Hiểu, lúc này Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng nhìn xem dễ như trở bàn tay hóa thành hình người Hắc Hỏa mở to hai mắt nhìn. Bây giờ bọn chúng mới phát hiện, Hắc Hỏa còn không có trưởng thành, nhưng mà thì đã là thành thục ổn định thần thú. Thậm chí, sắp đột phá cảm giác làm sao có thể muốn nói trong tộc cùng Hắc Hỏa không sai biệt lắm ấp trứng tuổi tác Phượng Hoàng mới vừa vặn sẽ hóa thành hình người. Đồng thời, bọn chúng hay là bởi vì truyền thừa nguyên nhân, mà Hắc Hỏa nó còn phong ấn truyền thừa, tốc độ tu luyện lý luận mà nói phải chậm hơn không chỉ gấp 10 lần mới đúng. Phát hiện này để cho Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng hai người chấn kinh cùng kích động. Mới nhớ lúc đầu là không thể nào. Nhưng là nếu như đây là đợi tại tiên phẩm luyện đan sư bên người cùng sử thi cấp tuần thú sư bên người lời nói cũng không có cái gì kỳ quái. Đu NGVIA lúc đầu tưởng rằng Vân Lam chiếm Hắc Hỏa tiện nghi, hiện tại mới phát hiện, Hắc Hỏa đợi tại Vân Lam bên người mới thật sự là hưởng phúc chiếm tiện nghi lớn. Cái này để cho hai bọn chúng mặt đều có chút nóng bỏng. Suy nghĩ một chút ngay từ đầu chỉ trích, càng là có loại nhất không đầu cảm giác. Cái kia, Vân Lam không nữ hoàng đại nhân. Là chúng ta hiểu lầm ngươi. Thủy Hoàng cuối cùng khắp cả người khí chẳng cũng thay đổi. Lúc này nhìn lại Vân Lam thời điểm, hoàn toàn không có ngay từ đầu hùng hổ dọa người cùng chán ghét. Ngược lại là ấy nấy, cực nóng, còn có cẩn thận từng ly từng tí. Chương 3791, đây mới là Vân Lam, 3. Chính là A vừa rồi, là chúng ta quá vọng động rồi, hy vọng ngài không muốn để ở trong lòng. Thủy Phượng cũng là cười một mặt hiền lành nói. Đều dùng đến ngài, hay là bởi vì nữ hoàng bối phận là thật là mạnh mẽ. Vân Lam không khỏi có chút khiêu mi. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không nói mấy câu, cứ nhìn Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng đối với nàng thái độ kinh biến. Bên người đám người kia A biểu thị bất đắc dĩ lại cảm động, nàng bọn chúng như thế che chở nàng để cho nàng làm sao chịu nổi. Tất nhiên hiểu lầm đã giải trừ bỏ, như vậy hy vọng hai vị có thể đủ tốt tốt cùng Hắc Hỏa câu thông. Đừng dùng ép buộc tính thái độ làm cho nó trở về. Dù sao, nghe tình huống là các ngươi bên kia xảy ra sai sót, cho nên không vội vàng được. Nếu là Vân Lam ngay từ đầu nói lời này mà nói, Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng khẳng định nghe không vào. Mà bây giờ không đồng dạng vâng vâng vâng. Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng hai người lập tức gật đầu, ngoan như cái gì tựa như nghe nói như thế, ngược lại là Hắc Hỏa chán ghét phản cảm nói, chủ nhân, ta không muốn, ta không nghĩ nói chuyện với chúng. Cũng không muốn trở về, không cần cân nhờ à cờ, không nên do dự, không cần quyết định, ta chính là không muốn trở về. Hắc Hỏa chạy tới ôm lấy Vân Lam chân, mà Vân Lam nhìn xem nó phản cảm bộ dáng sờ lên nó đầu an ủi. Hắc Hỏa, mặc dù ta biết ngươi không nợ ta, thế nhưng là ngươi dù sao cũng là bộ tộc Phượng Hoàng tộc thú. Không thể tùy hứng, ngươi ra ra mãi mãi cũng ở đây thời thời khắc khắc nghĩ đến ngươi, có lời gì nói rõ ràng, sự tình dù sao cũng phải giải quyết. Hắc Hỏa mặc dù vùi đầu tại Vân Lam trên người, thế nhưng là từ rất nhỏ động tác có thể nhìn ra nó là nghe vào. Vân Lam mỉm cười, đi thôi chủ nhân. Hắc Hỏa ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ. Vừa nghĩ tới nếu như về sau muốn rời khỏi chủ nhân, nó tâm liền phi thường khó thụ. Đầu kia Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng nhìn xem một màn này cũng là biểu lộ chờ mong lại cẩn thận từng ly từng tí sợ lại kích thích Hắc Hỏa. Bất quá đồng thời cu nở dê thấy rõ. Vân Lam cũng không phải là bọn chúng trước đó hiểu lầm nghĩ như vậy muốn chiếm lấy Hắc Hỏa. Mà là bởi vì các nàng chu thú ở giữa tình cảm quá sâu, Vân Lam muốn tốt hơn bảo hộ Hắc Hỏa, muốn bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng chủ động tới giải thích mà không phải đột nhiên liền đem Hắc Hỏa đưa về bộ tộc Phượng Hoàng cái kia sẽ càng thêm thương tổn tới nó. Mà Hắc Hỏa không nỡ Vân Lam, QNZ không muốn rời đi trở lại bộ tộc Phượng Hoàng. Là bọn chúng hiểu lầm Vân Lam. Là bọn chúng ngay từ đầu quá kịch liệt, quá vào trước là chủ ngược lại làm thương tổn hắc hỏa. Đột nhiên, Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng hai người đưa mắt nhìn nhau. Phảng phất có quyết định gì tại hai người trong đôi mắt sẽ qua, là cộng đồng nhất trí quyết định. Đầu kia, hắc hỏa đã không tình nguyện đi tới Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng đầu kia. Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu, Ngân Long Đam thú thú thối lui đến hậu phương, đem câu thông thời gian lưu cho chúng nó. Nếu như Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng nhất định phải mang đi hắc hỏa đâu, Ngải Liên Cửu nhìn xem Vân Lam, có chút thở dài nói. Quyền quyết định cho tới bây giờ không có ở đây bọn chúng trong tay, ta tôn trọng là hắc hỏa tự nguyện. Tổn thất hắc hỏa không nguyện ý, ta là không thể nào để chúng nó ép buộc tính mang đi. Như vậy mà nói, hắc hỏa đi đến bộ tộc Phượng Hoàng cũng sẽ không vui. Nhưng là nếu như hắc hỏa nguyện ý đi mà nói, nàng tự nhiên sẽ giải trừ cùng hắc hỏa khế ước. Dù sao, nàng vốn chính là thuộc về bộ tộc Phượng Hoàng. Chẳng qua là nhìn nó lu cờ na ho tiếp nhận thôi, sớm tiếp nhận nàng sớm buông tay, muộn tiếp nhận nàng muộn buông tay, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại nó kháng cự không nguyện ý thời điểm buông tay. Ngài Liên Cửu rốt cuộc cười, đây mới là đế hậu. Tất cả cũng là vì người bên cạnh suy nghĩ không sợ đối kháng bất cứ địch nhân nào đế hậu. Khó trách thần đế sẽ như thế ưa thích, ngay cả nàng cũng bị chinh phục. Loại này ưa thích là bằng hữu thích cùng thưởng thức. Chương 3792, Giải Phong Truyền Thừa, 4. Đầu kia hắc hỏa còn có Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng không biết đang nói chuyện gì, hắc hỏa cảm xúc giống như đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng thời điểm đều không có phòng bị địch ý, để cho Vân Lam còn có Ngải Liên Cửu không khỏi mấy phần kinh ngạc. Nhìn tới Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng dùng phương pháp gì thuyết phục hắc hỏa, đồng thời còn thu được hắc hỏa hảo cảm. Cho chuyện trong chốc lát, rất nhanh hắc hỏa cùng Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng liền đi tới. Ba người khuôn mặt đều hiện lên nụ cười, xem bộ dáng là phi thường hài lòng. Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người thì là biểu lộ nghi hoặc, xảy ra chuyện gì sao Ngân Long, uy tiểu hắc hỏa, ngươi sẽ không thực xui xẻo phản chủ nhân á thôn thiên thú, ngươi đi thôi liền thiếu đi một cái tranh thủ tình cảm. Vừa vạn. Thực nhân đằng mạng, ai dạng này cũng tốt. Hắc hỏa, các ngươi có còn lương tâm hay không, người ta mới sẽ không phản bội chủ nhân. Hắc hỏa chuẩn bị chạy vội vào Vân Lam trong ngực, lại bị Ngải Liên Cửu ngăn cản, cẩn thận một chút. Hắc hỏa mới nhớ Vân Lam đã mang thai, thè lưỡi liền nhẹ nhàng ôm lấy Vân Lam nói, chủ nhân, người ta mới sẽ không rời đi. Nói xong còn ngẩng đầu hướng về phía ba cái không lương tâm thú thú nói, ta chính là chủ nhân yêu nhất một cái kia. Hừ, nhưng lại không biết thôn thiên thú còn có Ngân Long mấy con, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là có chút không rõ làm sao sẽ mà đầu kia Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng lập tức đi tới nói, chúng ta đã đáp ứng hắc hỏa lưu tại nữ hoàng bên người. Không sai, chúng ta quyết định tôn quý nó lựa chọn còn có nó cảm thụ. Đồng thời, nó đợi tại nữ hoàng bên người cũng không thể so với bộ tộc Phượng Hoàng kém, thậm chí còn càng thêm ưu tú. Có lẽ... Vân Lam bên người mới là thích hợp nhất hắc hỏa. Nó không đơn giản thể xác tinh thần đều được vui vẻ phát triển, đồng thời trưởng thành thực chiến còn có các phương diện đều không phải là bộ tộc Phượng Hoàng có thế so với. Vân Lam nghe được Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng lời nói cũng nhịn không được kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là như thế này, kết quả khó trách làm sao hắc hỏa biểu lộ càng ngày sẽ càng buông lỏng, cũng không có như vậy địch ý, lại là bởi vì cái này kết quả chính là hắc hỏa muốn. Vân Lam cúi đầu nhìn xem nũng nịu hắc hỏa đều có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, nàng cũng là không nỡ để nó. Kỳ thật Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng cũng là thông minh, dù sao cưỡng chế tính bức bách hắc hỏa sẽ chỉ làm hắc hỏa bắn ngược càng lớn, còn không bằng tiền kỳ nhiều soát soát hảo cảm, hậu kỳ còn có thế bồi dưỡng một chút tình cảm. Bằng không thì, liền bồi dưỡng tình cảm cơ hội đều không có. Đa tạ Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng hai vị quyết định. Vân Lam nhìn xem hai người nói, dù sao lần này bọn chúng là thật đứng ở hắc hỏa góc độ suy nghĩ. Nghe được Vân Lam lời nói, Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng hai người vẫn không khỏi đến này này nói, chúng ta còn kém ngươi một câu tạ ơn cùng xin lỗi đâu, đa tạ ngươi đem hắc hỏa dạy tốt như vậy, cun nở dê xin lỗi chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng thái độ quá mức kịch liệt hiểu là ngươi. Vân Lam cười, tất cả đã qua, Thủy Hoàng Thủy Phượng cũng không cần để ở trong lòng. Mà lúc này Thủy Hoàng lại đột nhiên nhìn xem Vân Lam vừa tiếp tục nói, là, bất quá chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Chuyện gì truyền thừa? Truyền thừa Vân Lam cái này mới nhớ, Vân Lam huyết mạch truyền thừa đã bị mình phong ấn. Ngay từ đầu là lo lắng bộ tộc Phượng Hoàng cái phiền phái này, hiện tại tại cái phiền toái này giải quyết, tự nhiên không cần tiếp tục phong ấn. Huống chi, bởi vì cái này phong ấn, hắc hỏa thực lực và tu luyện đều thụ ảnh hưởng tới đâu, nếu như có thể cởi ra, tự nhiên đối với nó tốt hơn. Chương 3793, tinh huyết dẫn nhập, Nam. Vân Lam vui vẻ, đa tạ Thủy Hoàng Thủy Phượng. Từ bên trong tộc mình huyết mạch đỉnh phong thủy tổ thú tới tiếp xúc phong ấn, có lẽ Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng sẽ còn cho hắc hỏa thêm đại truyền thừa chi lực. Không thể nghi ngờ đối với hắc hỏa mà nói không phải một lần cơ hội khó được xác thực, Thủy Hoàng xác thực chuẩn bị lần này đi ra cơ hội còn hắc hỏa đem truyền thừa lực tăng cường một lần. Dạng này đối với nó thiên phú và tu luyện thực lực đều có chất bay vọt. Vừa rồi bọn chúng cu nở dê nói như thế phục hắc hỏa, có muốn hay không trở nên càng cường đại có thể bảo vệ mình chủ nhân, cho nên, hắc hỏa nhìn xem Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng mới không có lớn như vậy địch ý cởi ra truyền thừa có chút thống khổ. Thế nhưng là đây là đường phải đi qua. Lúc trước hắc hỏa phong ấn bản thân thời điểm cũng đã là chịu tội, cho nên một bên Vân Lam nhìn xem hắc hỏa thống khổ biến thành nguyên hình, lòng như lao cắt. May mắn Thủy Phượng ở chung quanh bày ra kết giới, mới không có bị người phát triển. Lúc này hắc hỏa biến thành nhân tính, xinh đẹp hỏa hồng sắc thân thể để cho Thủy Hoàng Thủy Phượng hai người đôi mắt sáng tỏ. Không hổ là huyết mạch thuần chính nhất huyết phượng. Hơn nữa hắc hỏa vị thành niên thân thể thế mà liền đã cùng mới vừa mới trưởng thành Phượng Hoàng thân thể lớn bằng. Lấy sau này thiên phú có thể đoán được, bộ tộc Phượng Hoàng tương lai lại sắp nhiều một vị vương giả. Thủy Hoàng Thủy Phượng quyết định thật nhanh, chuyển tay nhận chi lực đưa vào hắc hỏa trong thân thể, dễ như trở bàn tay phá mở nó phong ấn. Đồng thời, hai người còn đồng thời từ nơi này ngược lấy ra hai khỏa tinh huyết liếc nhau một cái sau đó đưa vào hắc hỏa trong thân thể. Hắc hỏa càng thêm thống khổ thê lương thanh âm truyền đến Vân Lam tâm cu nở dê đi theo bị nhéo ở đồng dạng. Không nghĩ tới Thủy Hoàng Thủy Phượng thế mà lại cho hắc hỏa đưa vào tinh huyết cái này không đơn giản tăng lên trên diện rộng hắc hỏa thiên phú, về sau nó nhất định trở thành một phương vương giả. Ngài Liên Cửu thanh âm truyền đến nói. Vân Lam biểu lộ lại vô cùng gấp gáp, bất quá tiền để nó cũng phải sống qua cái này tinh huyết bạo ngược thống khổ, Thủy Hoàng Thủy Phượng tinh huyết mạnh mẽ quá đáng. Đối với hắc hỏa mà nói tiếp nhận vẫn là quá miễn cưỡng. Ngài Liên Cửu, biết rõ ngươi lo lắng, thế nhưng là cái này là trở thành cường giả đường phải đi qua. Hắc hỏa thống khổ gào thét vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa lập tức liền đem toàn bộ lục di viên cho đốt cháy sạch sẽ. Kéo dài đến thời gian một chén trà, hắc hỏa thống khổ mới chậm rãi yếu bất cuối cùng hóa thành trạng thái thú rơi xuống đất. Mà nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam trước tiên đem nó thu vào không gian bên trong. Trong không gian linh lực có thể tẩm bổ chữa trị, đầu kia Thủy Hoàng Thủy Phượng nhìn xem một màn này cu nở dê không nói gì thêm. Biết rõ Vân Lam lo lắng hắc hỏa, mặc dù bọn chúng cũng muốn bồi bản thân Tằng Tôn Nhi Tiểu Hoàng nhiều ở một lúc cũng biết bây giờ không phải là thời gian. Không gian bên trong có thể khiến cho nó tốt hơn chữa trị, bên trong linh lực sung túc Vân Lam vẫn là hướng về Thủy Hoàng Thủy Phượng giải thích nói. Nữ Hoàng không cần giải thích. Chúng ta tin tưởng ngươi. Thủy Hoàng Thủy Phượng đối với Vân Lam hiểu lầm đã hoàn toàn cởi ra đa tạ hai vị lý giải. Vân Lam nhìn xem Thủy Hoàng Thủy Phượng nói. Chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vân Lam thần sắc biến nói, không tốt, thần ra, chúng ta phải nhanh lên đi phòng trước. Thủy Hoàng Thủy Phượng nghe xong hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau, thần ra đây là thế nào không có ý tứ, Thủy Hoàng Thủy Phượng, hiện tại ở chúng ta còn có chuyện phải xử lý. Vân Lam nhìn xem Thủy Hoàng Thủy Phượng. Có chút xin lỗi không thể chiêu đợi chúng nó. Không có việc gì, chúng ta cũng không gấp rời đi, Pha Y Trăng cần giúp Thủy Hoàng thân thiết nói. Vân Lam, ách Thủy Hoàng Thủy Phượng hỗ trợ đây quả thực là phách thiên cái địa đao giết con gà con. Chương 3794, chớ có lại xem lầm người. 6. Hỗ trợ nhưng lại không cần phiền phức Thủy Hoàng Thủy Phượng, ngài hai vị thực lực quá mạnh, cái này Bắc tộc chỉ sợ một nhảy mũi liền không có. Bất quá có trò hay nhìn nhưng lại thực. Vân Lam thần bí cười cười. Thủy Hoàng Thủy Phượng hai người cùng Vân Lam thân về sau cũng là hơi có chút lao ngoan đồng cảm giác, xem kịch quyết đoán đi a không có ngay từ đầu khí thế hung hăng áp bách, hai tâm tình người ta sớm đem lần này xuất hành biến thành du ngoạn. Có kịch vui để xem như thế nào không đi lúc này phòng trước, Tần Hùng Thiên cùng Bắc Cung Hạo đã đại chiến 300 hiệp, phi xa tẩu nguyệt, nhật nguyệt vô quang, cường đại linh lực xung kích lẫn nhau. Hai người đối với đối phương cựu hận giá trị cũng là tăng vụt lên hình thức, tự nhiên ra tay cũng là hung ác đi. Bắc Cung Hạo, rất lâu không luận bàn, thực lực ngươi vẫn là không có nửa điểm tinh tiến a ha ha ha ha. Tần Hùng Thiên nhìn xem đối diện trên người không ít lỗ hổng Bắc Cung Hạo không khỏi đắc ý cười nói. Cha phía dưới Bắc Cung Hiền nhìn xem một màn này cũng là nóng nảy dị thường. Bắc Cung Tương vốn là đi Lục Di Viên, thế nhưng là phòng trước Tần gia quá phách lối, tăng thêm nhà mình ca cái kia tính tình, hắn thực sự thoát thân không được liền lưu lại. Lúc này nhìn xem một màn này, liền nhịn không được lớn tiếng nói, Tần Hùng Thiên, ngươi chụp tự vấn lòng, chúng ta Bắc tộc chưa bao giờ bạc đãi qua các ngươi Tần gia, chính các ngươi làm cái gì bản thân rõ ràng cực kỳ. Nếu thực như thế đuổi tận giết tuyệt nhất định chính là tan hết thiên lương. Nghe được Bắc Cung Tương lời nói, Tần Hùng Thiên lại là vạn phần đắc ý nói, hừ, chúng ta Tần gia còn cần các ngươi Bắc tộc đến bạc đãi các ngươi đã đổ nát, có tư cách gì thua thiệt đối đãi chúng ta, thực trò cười ha ha ha ha. Đối diện Bắc Cung Hạo nhìn xem Tần Hùng Thiên, nghe được hắn như vậy lời nói, dùng linh lực sau cùng chống đỡ lấy thân thể của mình, sau đó nhìn đối diện Tần Hùng Thiên nói, có ta Bắc Cung Hạo tại một ngày, các ngươi Tần gia cũng đừng nghĩ phá hư Bắc tộc một phân một hào. Nhưng mà, đối diện Tần Hùng Thiên lại là cười lạnh nói, như vậy, nếu như ngươi không ở đây vừa nói, liền nhìn xem đối diện Bắc Cung Hạo lần nữa công tới. Bắc Cung Hạo vốn là đã nội thương cực nặng, lại thêm hắn những năm này tất cả tinh lực đều đặt ở phòng bị Tần gia cùng lục đục với nhau hao tổn lên rồi, còn có cho tới nay tâm sự đều để ở trong lòng tích tụ, tự nhiên thực lực một mực không có thể đột phá. Cho nên, vừa rồi chiến đấu, hắn thụ thương là Tần Hùng Thiên vô số lần, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Vâng, Tần Hùng Thiên cường đại một trường thẳng tắp hướng về Bắc Cung Hạo vô tới, ngũ tạng lục phủ đều là nát, phốc, Bắc Cung Hạo trực tiếp thổ một búng máu sau đó rơi xuống. Cha Bắc Cung Hiền trừng to mắt ngay sau đó xông tới. Ca Bắc Cung Tương đồng dạng tê tâm liệt phế quát. Bắc Cung Hạo bị oanh đập phá mái hiên lại rớt xuống, rơi xuống đất, chỉ có cuối cùng mấy phần hơi thở. Cha Bắc Cung Hiền không dám tin, hắn không thể tin được đây hết thể cũng là thực. Bắc Cung Tương lập tức đỡ dậy cả người là huyết Bắc Cung Hạo, đôi mắt cừu hận hướng về phía trên Tần Hùng Thiên nói, Tần Hùng Thiên, ngươi chết không yên lành. Mà lên mới Tần Hùng Thiên lại đến xem thường nói, Hạo huynh chủ động ước chiến, sao ta ra tay quá nặng. Bắc Cung Tương, ngươi chớ có thiên vị thị phi, rõ ràng là hắn muốn đánh. Mà lúc này Bắc Cung Hạo đã sớm không được, Tần Hùng Thiên một lần cuối cùng rõ ràng chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết, làm sao có thể hạ nhẹ tay. Hiển nhi Bắc Cung Hạo còn có cuối cùng lại no y, hắn không muốn lại đem thời gian lãng phí ở Tần gia trên người. Cha Bắc Cung Hiền vẫn như cũ không thể tin được. Bắc Cung Hạo, chớ lại muốn nhìn lầm người. Chương 3795, Hổ Phụ Vô Khuyển Tử, 7. Cha, ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, ta để cho người ta cứu ngươi, cứu ngươi. Bắc Cung Hiền ngẩng đầu kinh hoàng nhìn xem Bắc Cung Tương nói, nhị thúc, trong tộc nhưng còn có luyện đan sư mà Bắc Cung Tương lại là cúi lầu nói, ngươi thấy rõ ràng chưa Hiền Nhi, ngươi cái gọi là thân ái Tần bà bá, là cái dạng gì người. Thanh âm hắn trầm thấp kiềm chế, nhìn xem nhà mình hấp hối đại ca. Tất nhiên muốn dùng sinh mệnh đi để cho Bắc Cung Hiền giác ngộ, sao lúc này Bắc Cung Hiền thống khổ che mặt, hắn không biết, đầu hắn rất loạn. Không thể tin được đây hết thể rốt cuộc là như thế nào. Tần gia cùng Bắc tộc nhà thật không phải trước kia đời đời giao hảo, hắn cũng không phải là đồ đần, bởi vì Tần Hùng Thiên vừa rồi rõ ràng là muốn đưa phụ thân hắn vào chỗ chết. Cái này là cựu nhân A, cho nên, hắn mới là cái kia bị che đôi mắt người, sao bây giờ là thù giết cha, mà hắn vợ ơ y ma, một mực tại vì cựu nhân giết cha nói chuyện. Còn cùng phụ thân một mực cái lộn, thế nhưng là, hắn đồng dạng thống khổ là, phân nhi không phải như vậy a, hắn thích nữ nhân, có phải hay không không có duyên với hắn, vĩnh sinh đều chỉ có thế. Như vậy Bắc Cung Hiền đôi mắt màu đỏ tươi, phảng phất muốn chảy ra huyết lệ, cuối cùng thống khổ hồi lâu mới thanh âm khàn khàn nói, trước cứu phụ thân ngay sau đó liền chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn Tần Hùng Thiên nói, Tần Hùng Thiên, ta tới cùng ngươi đánh Hiền Nhi, ngươi điên. Bắc Cung Tương mở to hai mắt nhìn, mà đầu kia Tần Hùng Thiên lại càng ngày càng hưng phấn, Bắc Cung Hiền là Bắc tộc trưởng tử, tương lai người nối nghiệp. Đã không thể dùng thông gia phương thức hủy hắn, như vậy, liền đổi thành trực tiếp một chút phương thức A. Hiền chất muốn cùng ta đánh tốt liền để cho ta tới nhìn xem, hiền chất thực lực. Tần Hùng Thiên dương dương đắc ý nói. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hiền đã không để ý chung quanh trưởng lão ngăn cản, rút trường kiếm ra liền hướng về Tần Hùng Thiên liền xông ra ngoài. Nhưng mà, tất cả mọi người cho rằng Bắc Cung Hiền thực lực tại Tần Hùng Thiên trong tay bù không được ba chiêu. Nhưng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, Bắc Cung Hiền thực lực thế mà so Bắc Cung Hạo còn cường đại hơn. Tại đối lên Tần Hùng Thiên thời điểm, ngay từ đầu lực buộc phát liền kinh người, trực tiếp nghiền ép Tần Hùng Thiên, lại còn để cho Tần Hùng Thiên liên tục bại lui. Làm sao có thể liền xem như đằng sau Tần Phân Nhi cũng là đôi mắt sáng lên một cái. Những trưởng lão kia còn có Bắc Cung Tương trực tiếp sợ ngây người. Có lẽ không có nghĩ qua cho tới nay ôn nhuận như Ngọc Bắc Cung Hiền, chân thực cư nhiên như thế cường đại. Vui mừng hổ phụ vô khuyển tử đồng thời cũng là bi thương, bọn họ Bắc tộc đã đạt tới tình cảnh gì bị Tần gia bức bách đến cái gì dạng cảnh địa. Bắc Cung Hiền tính là bọn họ huyết mạch cuối cùng đại ca, ngươi thấy được sao? Bắc Cung Tương ôm Bắc Cung Hạo sau đó khóc nói. Bắc Cung Hạo còn lại nữa sức lực, tự nhiên có thế nhìn thấy nhà mình nhi tử cường đại tự hào một màn. Hắn vui mừng đồng thời, cũng là yên tâm đi thôi. Nhưng vào lúc này, Tần Hùng Thiên không biết tới gần Bắc Cung Hiền nói cái gì. Bắc Cung Hiền ngay từ đầu thế như trẻ tre bắt đầu giống như bị đâm thủng bóng hơi trực tiếp nhục trí. Doanh Bắc Cung Hiền ưu thế không còn tồn tại. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, lại phát hiện Bắc Cung Hiền trên khuôn mặt, thực chảy ra huyết lệ. A Bắc Cung Hiền thống khổ gào thét, là vô tận bi thương. Bên hai truyền đến lời nói giống như ma chú, trực tiếp đánh nội tâm của hắn. Tần Hùng Thiên xác thực ngay từ đầu bị Bắc Cung Hiền thực lực kinh động, hoàn toàn liền là lại ngoài ý liệu của hắn. Dù sao Bắc Cung Hiền một mực bị Bắc Cung Hạo bảo hộ tâm vô tạp nghiệm, cho nên tu luyện đều làm ít công to. Mà bây giờ, chương 3796, Bắc Cung Hạo cái chết, 8. Hiền chất. Ngươi biết mẫu thân ngươi là thế nào chết sao? Ha ha ha, nàng là chết ở chúng ta Tần gia trong tay, hơn nữa, phụ thân ngươi vẫn luôn biết rõ. Khó trách, hắn như vậy bảo hộ ngươi, làm sao sẽ cho ngươi biết đâu hiền chất? Ngươi biết Bắc tộc vì sao lên không được cựu trọng thiên, ngược lại là Tần gia có thể đi lên, sau đó là bởi vì, chúng ta Tần gia tất cả tài nguyên cũng là từ các ngươi Bắc tộc cầm. Ha ha ha ha, cha ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Coi như biết rõ chúng ta Tần gia mục tiêu nhưng lại không dám nói cho ngươi, chỉ vì không cho ngươi bị thương tổn, dù cho bắt đầu đối mặt bây giờ cục diện như vậy. Hiền chất, mỗi một lần ngươi kêu ta Tần bá bá thời điểm ta đều vạn phần cao hứng. Bởi vì, khó được trên thế giới còn có như thế ngu xuẩn người, ta diệt bộ tộc của ngươi, ngươi nhận ta thân, ha ha ha ha. Tần Hùng Thiên cái kia một tiếng từng tiếng thanh âm giống như ma chú trực tiếp nhiễu loạn Bắc Cung Hiền tâm trí. Cha hài nhi bất hiếu. Cha mà lúc này, phía dưới Bắc Cung Tương tiếng nghẹn ngào thanh âm truyền đến, Bắc Cung Hạo chết rồi. Bắc Cung Tương che lên Bắc Cung Hiền con mắt, để cho hắn một khắc cuối cùng yên tĩnh nhắm mắt lại. Đại ca, người an tâm đi thôi, phía trên Bắc Cung Hiền lần này là thật rên rỉ ngốc trệ, cuối cùng trực tiếp bị Tần Hùng Thiên đánh xuống. Nhưng là hắn cuối cùng duy nhất khí lực là bò hướng bản thân cha. Cha thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cha. Hai tử biết lỗi rồi. Cha Bắc Cung Hiền khỏe miệng chảy máu bò tới Bắc Cung Hạo bên người, nhớ tới trước kia phụ thân luôn luôn gánh nặng bóng lưng. Nguyên lai, phụ thân cho tới nay đã nhận lấy nhiều như vậy. Nguyên lai, phụ thân làm ra tất cả, đều chỉ là vì thủ hộ hắn một cõi cực lạc. Cha đánh tan Bắc Cung Hạo không phải cựu hận, là hắn phát hiện mình ngu muội về sau đối với Bắc Cung Hạo hủy thiên diệt địa ấy nấy. Nhưng mà mọi thứ đều muộn, cha đã chết rồi. Ha ha ha ha, thôi. Đã các ngươi Bắc tộc như thế không biết tốt xấu, hôm nay may mà liền Tần Hùng Thiên từ không trung rơi xuống, nhìn xem Bắc tộc cái này lừa thưa lành lạnh một màn, mới phản ứng được tiếp tục nói, ai dù sao các ngươi Bắc tộc cũng không có người nào, huyết mạch thực sự là thiếu đáng thương, cun ở dê lãng phí chúng ta Tần gia cho tới nay phí hết tâm tư cùng các ngươi thông gia. Bắc Cung Hiền khuôn mặt ngốc trệ, ánh mắt còn đặt ở nhà mình cha trên người. Hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì một khắc nghĩ tới bản thân như thế yếu ớt. Hắn muốn báo thù, lại bất lực. Hắn hận nhưng vào lúc này ai nói Bắc tộc không người? Một đường nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Tất cả mọi người không khỏi nhìn sang, liền xem như Bắc Cung Tương cu nở dê kinh hỉ ngẩng đầu lên. Nữ hoàng đại nhân. Là, còn có nữ hoàng đại nhân. Bắc Cung Tương cu nở dê chưa từng có một khắc như thế cảm tạ lúc trước bọn họ để cho nữ hoàng đại nhân lưu lại quyết định. Bắc Cung Hiền đều quay đầu nhìn về phía nữ tử vẫn như cũ trói lọi, kinh diễm phong hoa vô song. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như chỉ có nàng, lúc trước nguyện ý đứng ở hắn cha bên người ủng hộ hắn. Bản thân còn nói chán ghét nàng, hắn có tư cách gì chán ghét nàng cha tại khó khăn nhất bất lực nhất thời điểm, là mình, tại địch nhân trong trận doanh du đãng. Ngươi là ai? Tần Hùng Thiên nhìn xem Vân Lam thời điểm biểu lộ hơi vặn, Bắc tộc có thế chưa từng có xuất hiện ra nhân vật như vậy. Dù sao có người Tần gia tại Bắc tộc bất kỳ quan hệ gì lưới, hắn đều vạn phân rõ ràng. Không có khả năng bỏ sót bất cứ người nào. Cha, nàng chính là khi dễ chúng ta nữ nhân kia. Đột nhiên, bên cạnh Tần Hồng nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. A, nguyên lai là ngươi. Chương 3797, nhìn một đống phân. Tần Hùng Thiên nhìn về phía Vân Lam chỉ là không biết cư nhiên như thế xinh đẹp nhưng mà, Vân Lam nhưng chỉ là phiền liếc hắn một chút liền rời đi chỗ khác ánh mắt, thái độ đó phảng phất như là tại ven đường thấy được một đống phân. Nhìn một chút còn mang theo ghét bỏ. Tần Hùng Thiên, hắn vừa rồi đối với Vân Lam mở miệng, bị không nhìn thẳng có loại bản thân phảng phất là vai hề nhảy nhót cảm giác, không khỏi để cho Tần Hùng Thiên có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi thế nhưng là Vân Lam đã thẳng tắp đi tới Bắc Cung Tương còn có Bắc Cung Hiền đám người phương hướng. Nhìn xem biểu lộ bi thương Bắc Cung Tương còn có nặng thụ đả kích phảng phất không gượng dậy nổi Bắc Cung Hiền. Vân Lam cu nở dê không nghĩ tới không chờ một lúc, Bắc Cung gia chu thế mà sẽ đem mình mệnh cho góp đi vào. Vân Lam nhìn xem Bắc Cung Tương sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống nói. Bắc Cung Hạo đã nhắm mắt lại, khoe miệng huyết đều còn chưa khô. Đại ca hắn Bắc Cung Tương đã Vân Lam còn không biết Bắc Cung Hạo đã chết. Ngay sau đó liền kìm lòng không được nước nở nói. Vậy mà lúc này đầu kia Tần Hùng Thiên rốt cục chuẩn bị lật về đến một ván đắc ý nói, ha ha ha ha, Bắc Cung Hạo lao già này đã chết. Ngươi còn muốn làm sao? Nhìn chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị khởi tử hồi sinh hay sao? Nói cho ngươi, vừa rồi hắn là nghe được ta muốn đi tìm ngươi tính sổ sách mới cùng ta đánh lên, cho nên nói Tần Hùng Thiên càng nói càng hưng phấn, cũng không nhìn thấy Vân Lam càng ngày càng thờ ơ mặt. Cùng đằng sau đi theo Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng hai người đều có chút không vui. Vừa rồi trên đường, Ngài Liên Cửu đã cùng bọn chúng nói đại khái sự tình. Liên quan tới Tần gia cùng Bắc tộc sự tình. Ma thú vốn là chán ghét nhân loại, mà Tần gia loại này, chính là bọn chúng chán ghét điển hình cùng mẫu mực. Vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ, xảo trá ác ta, cho nên nghe đến lúc này Tần Hùng Thiên lời nói, hai vị đại lao đều kìm lòng không được ngưng lông mày. Nhưng là Tần Hùng Thiên còn tiếp tục không biết sống chết nói, Bắc tộc người có nghe hay không đều là các ngươi bản thân mời sao chổi mới đem ngươi môn Bắc tộc hại thành dạng này. Nhưng không liên quan Tần gia, nhưng mà Tần Hùng Thiên lời nói vẫn không nói gì, đột nhiên hai đạo cường đại bàng bạc biển lớn lực lượng trực tiếp ép hướng Tần Hùng Thiên. Âm Tần Hùng Thiên trực tiếp bị đánh bay phốc lại phun ra một hơi nồng đậm dị thường máu tươi. Toàn trường chấn kinh. Đồng thời nhìn về phía đầu kia một đôi từ đầu đến cuối không có nói chuyện lao phu thê, Bắc tộc một số người thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Tần gia đám người lại là hít vào một hơi. Đặc biệt là Tần phu nhân, Tần Hồng, Tần Lộ, Tần Phân Nhi năm người. Làm sao có thể? Bởi vì mặc dù biết Bắc tộc nhà có cường giả đến, nhưng lại không biết lớn lên như dáng dấp ra sao cho nên vừa rồi mới không có quá để ở trong lòng. Đặc biệt là Tần Phân Nhi cho rằng thực sự là cường giả kia là Vân Lam địch nhân, cho nên càng thêm không có để ý lúc này lại chấn kinh phát hiện, liền xem như cường đại như thế các nàng ba ba. Đều có thể bị một đòn liền dễ như trở bàn tay đánh ngã thế cục dây lát biến. Bắc Cung Tương còn có Bắc Cung Hiền hai người đều chấn kinh trừng to mắt. Bắc Cung Tương mặc dù biết hai người này mạnh, có thế là bởi vì không thấy được xuất thủ vẫn là không có khái niệm. Lại không nghĩ rằng một đòn liền có thể trực tiếp đánh bay Tần Hùng Thiên, hoặc có lẽ là làm đến miểu sát đều không đủ. Hai người này, đến cùng thân phận gì ngay cả Vân Lam cũng là hơi kinh ngạc, vừa rồi nàng chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới Thủy Hoàng Thủy Phượng hai vị đại lao sớm không nhịn được. Chương 3798, còn có thể cứu, 2. Ôn ào Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng lạnh lùng lại chán ghét ánh mắt bắn thẳng về phía đầu kia Tần Hùng Thiên. Thái độ hết sức rõ ràng, ý nghĩa ngươi cực kỳ quấy rầy, phiền đến bọn họ. Tần Hùng Thiên lúc này ngực hỏa thiêu đau nhức, nội thương cực kỳ nặng, so với hắn đập cho Bắc Cung Hạo còn phải nặng hơn nhiều. Dù sao Thủy Hoàng Thủy Phượng đồng thời xuất kích, hắn không chết cũng đã là tai họa di ngàn năm. Đương nhiên, Bắc Cung Hạo là bởi vì linh lực thâm hụt lại thêm thương thế không ngừng điệp ra chỗ lấy cuối cùng mới không chịu nổi. Mà hắn mặc dù nội thương nặng vô cùng, vẫn còn có thể có dư lực điều tức. Bất quá lúc này vẫn cảm thấy 10 điểm sợ hãi, bởi vì nếu là cái kia đối với lao phu thê lại đưa cho hắn một lần, hắn liền thực không chịu nổi chết bất đắc kỳ tử. Cho nên lúc này Tần Hùng Thiên nội tâm là 10 điểm sợ hãi và kinh hoàng, đột nhiên cách tử vong gần như vậy, cha Tần Hồng còn có Tần Phân Nhi đám người lập tức sốt ruột đỡ dậy Tần Hùng Thiên. Tần Hùng Thiên lại là liền một câu lời cũng không dám mở miệng. Chỉ vừa rồi Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng nói hai chữ, ồn ào Tần Hùng Thiên chỉ có thể khoát tay, ngay sau đó lại lần nữa ngồi xuống bắt đầu điều tức, toàn bộ hành trình nhìn xem đầu kia Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng cẩn thận từng ly từng tí. Dọa là gan cũng bị mất Tần Hồng đám người mới phản ứng được, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau có chút sợ hãi. Cha là sợ hai vị kia cao nhân. Vậy mà lúc này Vân Lam QNZ rốt cục kịp phản ứng nhìn xem Bắc Cung Tương nói, có loại ngoại lệ, nhân tử vong không bao lâu thời gian nhất định bên trong hiện ra là trạng thái chết giả cho nên, nếu là có nhất định điều kiện, nhìn tình huống đều có thể cứu sống. Vân Lam lời nói vang bên cạnh ở nơi này hoàn toàn trống trải đám người tụ tập chỗ, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cái gì người chết còn phần giả chết cùng chết thật, chẳng lẽ nữ tử này thật đúng là có thể khởi tử hoàn sinh? Liền xem như Bắc Cung Tương còn có Bắc Cung Hiền hai người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam, trong ánh mắt có một vẻ hy vọng. Mặc dù cảm thấy cái này rất hoang đường, có thế làm sao đối với không có hy vọng người mà nói không là một loại ký thác đâu? Đầu kia Tần gia đám người cũng là nghe được Vân Lam lời nói. Điều tức nhắm mắt Tần Hùng Thiên trong lòng xẹt qua miệng ai. Hắn chế dễu nàng có thế khởi tử hoàn sinh, nàng liền thật có thể khởi tử hoàn sinh, liền xem như Tần Hồng còn có Tần phu nhân mấy người cũng là không khỏi cười lạnh. Khoan lác! Loại người! Còn có thể cứu Bắc Cung Tương nhìn xem Vân Lam, đôi mắt là vô cùng khát vọng. Bởi vì lời này là nữ hoàng đại nhân nói, cho nên hắn không có hoài nghi. Một bên Bắc Cung Hiền nhìn xem Vân Lam thần sắc cũng là trước đó chưa từng có cầu xin thương xót. Là... Cầu xin thương xót hắn hy vọng liền xem như Vân Lam lừa hắn, QNZ mời một mực lừa gạt xuống dưới. Phụ thân còn có thể sống, còn có thể sống. Bất quá, Bắc Cung gia chu loại này tính nghiêm trọng, những phương pháp kia là đều không có khả năng. Vân Lam nói xong nhìn xem Bắc Cung Tương cùng Bắc Cung Hiền lập tức cảm đạm vô quang đôi mắt, sau đó lập tức nói, ta còn chưa có nói xong, nhưng là, cái này với ta mà nói là dễ như trở bàn tay. Vân Lam chậm rãi câu môi. Nụ cười này, là an ủi cùng chấn an nụ cười. Thế là, tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong, liền nhìn thấy nữ tử này thực chuẩn bị đi cứu một người chết. Chỉ là đơn thuần nắm tay đặt ở Bắc Cung Hạo trên thân thể, liền không thấy động tĩnh. Như vậy thì có thể cứu người, đám người nghi hoặc không hiểu. Nàng nói bản thân cứu một người chết dễ như trở bàn tay, thật giả cái này còn có thật giả sao? Trò cười ra chủ đã là chết rồi, cái này còn có thế giả không sai. Nữ tử này nói lời này không phải người si nói ngọng sao? Trước hết nhất dám mở miệng nghi vấn đương nhiên là Bắc tộc những trưởng lão kia. Chương 3799, khởi tử hoàn sinh, 3. Bất quá kỳ thật liền xem như Thủy Hoàng Thủy Phượng đều không thể tin được, dù sao trên cái thế giới này đằng sau ngải liên cựu đều biểu lộ chấn kinh nhìn xem Vân Lam, đế hậu còn có cái gì làm không được nàng lúc này, thế mà thực sự tin tưởng. Dù sao... Nàng chưa bao giờ thấy qua đế hậu làm ra hư giả thừa nhược. Tất nhiên nói, liền nhất định có thể đủ làm đến. Lúc này Vân Lam đã chậm rãi nhắm mắt lại, tay nàng đặt ở Bắc Cung Hạo trên thân thể, không người nào dám thực đi quấy rầy nàng. Hoặc là, đều chờ đợi nàng làm trò cười cho thiên hạ. Dù sao, cầm người khác thi thể loẹ người hành vi mặc kệ cái đó như nhau đều là trơ trẽn. Người Tần gia QNZ toàn bộ chờ lấy chế dễ ước. Nhìn Vân Lam làm sao kết thúc công việc. Kỳ thật nàng lời mới vừa nói cũng là nghiêm túc, người chân chính trên ý nghĩa tử vong là điên chết, nàng phát hiện Bắc Cung Hạo đại não vẫn là một chút ý thức, chỉ bất quá trái tim là thật đã ngừng. May mắn là tu chân giả, cho nên kiên trì so với người bình thường lâu. Chỉ cần chữa trị trái tim cùng những cái này nội thương, tự nhiên sẽ sống lại. Trước mắt, cũng chỉ có được chỉ dũ thuật Vân Lam có thể làm được. Cho nên nàng chuẩn bị chữa trị Bắc Cung Hạo chỗ có thương thế, lại một khỏa kim nguyên hồn đan, liền xem như không cần phục hoạt thuật cũng được. Bắc Cung Hạo thương thế quá nặng, Vân Lam chỉ dũ thuật mặc dù theo lấy thực lực cường đại QNZ tiến hóa cao cấp hơn. Thế nhưng là, lúc này cũng là cẩn thận lại chậm chạp có cấp độ cho Bắc Cung Hạo chữa trị, dựa theo nhất ôn hòa khôi phục phương thức để cho hắn tỉnh táo lại. Chung quanh tất cả mọi người nhìn xem một màn này, phần lớn đều cảm thấy thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, thẳng đến Bắc Cung Hiền nắm Bắc Cung Hạo tay, trong tay hắn cái kia phảng phất ảo giác khẽ nhúc nhích để cho hắn chấn kinh trừng to mắt. Làm sao có thể vừa rồi, là hắn ảo giác sao sau đó, lại một lần. Lần này rõ ràng vô cùng, tuyệt đối không phải ảo giác. Liền xem như Bắc Cung Tương cũng là chấn kinh nhìn về phía Bắc Cung Hiền, bởi vì hắn là ôm Bắc Cung Hạo lúc này tự nhiên càng thêm có thế trực quan cảm giác được, Vân Lam thủ hạ, Bắc Cung Hạo ngực yêu ớt chập trùng cùng nhịp tim. Thực sống lại thật thật là thật Bắc Cung Tương con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhà mình đại ca ngực, cái kia tuyệt không phải ảo giác. Liền xem như Bắc Cung Hiền cũng là si ngốc nhìn xem nhà mình ba ba, lúc này nữ tử vẫn như cũ nhắm mắt lại, bất quá có lẽ công việc này cũng không thoải mái để cho nàng có chút ngưng lông mày. Thực lực càng lớn, dị năng đối với tinh thần lực tiêu hao QNZ càng lúc càng lớn. Không chờ một lúc, Vân Lam liền cảm thấy mỏi mệt. Nhưng là còn tính là tại trong giờ YHNGUDNZ, dù sao cũng là phục sinh một người. Năng lượng cùng vết thương nhỏ đều không phải là một cái cấp bậc. Hơn nữa hiện tại nàng mang thai, tất cả đều đang bảo thủ phía trên đến. Thằng đến xác định Bắc Cung Hạo trên người lông tóc không thương về sau, Vân Lam mới chậm rãi mở mắt. Sau đó liền lại từ không gian móc ra một viên đan dược bỏ vào Bắc Cung Hạo trong miệng đi. Tốt rồi, Vân Lam chậm rãi đứng lên, có chút chóng đầu, lập tức bị sớm tới Ngải Liên Cửu đỡ. Vân Lam nhìn xem Ngải Liên Cửu lo lắng bộ dáng liền cười nói: Yên tâm, không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng ta. Ngài Liên Cửu mới yên tâm. Hiểu lúc này đằng sau Thủy Hoàng Thủy Phượng hai cái lại đột nhiên hoảng sợ nói, thực sống thiên sống lâu gặp, chúng ta sống hai ngày này lâu còn là lần đầu tiên nhìn thấy khởi tử hồi sinh. Chẳng lẽ, đây là tiên phẩm luyện đan sư đặc quyền? Chương 3800, nghịch thiên gian lận lợi khí, 4. Thật thật sống lại đông đảo Bắc tộc trưởng lão toàn bộ rung động tới gần. Nguyên một đám biểu lộ kinh hãi, mà liền xem như đầu kia tại điều tức Tần Hùng Thiên đều ngừng điều tức sau đó đứng lên nói, mau mau đỡ ta đi xem một chút làm sao có thể đây không phải thực hắn đánh chết người, còn có thể bị phục sinh kéo cái gì chứng phe địch có một cái nghịch thiên như vậy gian lận lợi khí, bọn họ Tần gia còn thế nào so đánh như thế nào nãi nãi, không thể cùng đối phương so mệnh a, người ta có phục sinh sư, vô điều kiện tuần hoàn phục sinh. Bọn họ Tần gia cường đại tới đâu QNZ đỉnh không nổi á Tần phu nhân. Còn có Tần Hồng ba người QNZ là đồng dạng không thể tin. Người làm sao lại bị phục sinh cái này đây thật là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, Bắc Cung Hạo xác thực sống, hơn nữa còn cùng cái không có chuyện một dạng. Hắn chỉ là vừa khi mở mắt ra thời gian có chút hoảng hốt, sau đó liền tại mọi người gặp quỷ vẻ mặt lúc này trực tiếp ngồi dậy. Bởi vì là Bắc Cung Tương ôm hắn tại trên đùi. Cho nên nhìn thấy Bắc Cung Tương hắn biểu lộ khó coi nói, chẳng lẽ Bắc tộc toàn bộ diệt vong làm sao toàn bộ tại địa phủ cha một bên Bắc Cung Hiền cũng là nhìn xem mất mà được lại cha không dám áp quá gần, chỉ có thể thanh âm cẩn thận từng ly từng tí. Hiền nhi, ngươi nhìn thấy Bắc Cung Hiền, Bắc Cung Hạo quả thực cảm giác mình đầu não biến thành màu đen, Hiền nhi, Hiền nhi. Cha, ngươi thế nào Bắc Cung Hiền nhìn xem Bắc Cung Hạo cho là hắn không thoải mái. Ai biết Bắc Cung Hạo bi thương nói. Tần Hùng Thiên cái kia trời phạt, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn vợ ơ y ma, thậm chí ngay cả Hiền Nhi ngươi cu nở dê lúc này Bắc Cung Hiền mới phản ứng được Bắc Cung Hạo giống như có cái gì không đúng. Khu khu, cái kia, Bắc Cung Gia Chu. Tất cả mọi người còn sống, ngươi cu nở dê còn sống, đây cũng không phải là địa phủ. Vân Lam chế nhạo thanh âm truyền đến. Nhìn thấy Vân Lam thời điểm, Bắc Cung Hạo mới ngẩn người. Dù sao nữ hoàng là không thể nào chết được. Cho nên ta còn sống Hiền Nhi còn tại Bắc tộc đều còn tại Bắc Cung Hạo không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể hắn rõ ràng đã nhưng mà, nhìn xem hắn chấn kinh bộ dáng, đầu kia Tần Hùng Thiên biểu lộ càng thêm chấn kinh. Không chỉ có chấn kinh, còn vạn phần khó coi. Ngươi thực sống lại hắn đánh vô ích một trận, thật muốn thổ huyết. Hiện tại đổi được Tần Hùng Thiên không nhịn được nghĩ hết hy vọng đều có. Nhìn thấy Tần Hùng Thiên, hai cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, bất quá Bắc Cung Hạo nhìn xem Tần Hùng Thiên lại là bị người vịn bị trọng thương bộ dáng ngay sau đó liền nhịn không được nhìn có chút hả hê nói, ha ha ha ha, Tần Hùng Thiên ngươi cũng có hôm nay vị cao nhân nào mở rộng tầm mắt đem ngươi đánh thành dạng này bởi vì trước khi chết hắn rõ ràng không cam tâm nhìn thấy Hiền Nhi từ trên mái hiên bị vỗ xuống. Cho nên nhất định không phải Hiền Nhi động thủ. Nghe nói như thế, Tần Hùng Thiên sắc mặt khó coi. Tuy nhiên lại không dám nói lung tung. Cảnh giác nhìn một chút đầu kia Thủy Hoàng Thủy Phượng, đại khái Thủy Hoàng Thủy Phượng lực chú ý toàn bộ đều tại Bắc Cung Hạo trên người cho nên không có chú ý đến hắn để cho Tần Hùng Thiên gan lớn một chu tờ nói, có bản lĩnh không cần mời ngoại viện, ta vậy mà không biết ngươi từ nơi nào thông đồng lừa gạt bên trên hai vị đại nhân hỗ trợ. Hai vị đại nhân nhất định là không biết các ngươi Bắc tộc nhà đến cỡ nào vong ân phụ nghĩa. Ai biết hắn nói lời này thời điểm nhưng lại đưa tới Thủy Hoàng Thủy Phượng chú ý. Hai người nhìn xem Tần Hùng Thiên, ngay sau đó liền cười lạnh nói, ngươi coi mình là đồ đần vẫn phải làm chúng ta là đồ đần. Sau khi nói xong liền không còn cơ hội, Tần Hùng Thiên bị nghẹn lục mặt, sau đó đi tới Bắc Cung Hạo trước mặt kích động nói, cho ta xem một chút, ai nha là thật sống chật chật, không hổ là tiên phần khu. Khu, là Vân Lam A kèm chút nói lộ ra miệng, lập tức ốn nắn. Ngày mai gặp mọi người ngủ ngon. Chương 3801, ngươi đi đi, Nam. Thủy Hoàng Thủy Phượng lúc này cái đó có tâm tư chú ý cái khác. Hai người tới gần Bắc Cung Hạo, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chỉ cảm thấy thần kỳ ghê gớm. Phải biết càng là bọn chúng loại này cấp bậc nhân vật liền càng thêm biết rõ phục sinh đến cỡ nào không có khả năng. Không hổ là tiên phẩm luyện đan sư, không hổ là nữ hoàng á hát hỏa cùng tại dạng này chu bên người thân, bọn chúng là chân chân chính chính yên tâm. Quá cường đại rồi hủy diệt tam quan. Nhưng mà, một chút xem không rõ ràng nhưng có chút bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Bắc Cung gia chu mới vừa mới khẳng định không chết. Đúng cho nên ăn cái kia đan dược sống lại. Vậy rốt cuộc là đan dược gì nữ tử này nói là giả chết nên chỉ là chữa trị thương thế. Bọn họ vẫn cảm thấy dạng này tương đối nói qua đi, Bắc Cung Hạo chỉ là giả chết, bị đan dược cứu sống. Bởi vì người thực chết rồi, làm sao có thể cứu sống, chỉ sợ chỉ có Bắc Cung Tương còn có Bắc Cung Hiền hai người biết rõ. Bắc Cung Hạo mới vừa rồi là chết thật liền liền tâm tạng đều đã đình chỉ. Nếu như không phải Vân Lam, căn bản không thể có thể sống sót. Mà lúc này Vân Lam thì là bình chân như vậy ở một bên, có lẽ một số người đều sẽ đem cái kia năng lực cuối cùng tại Vân Lam một viên cuối cùng đan dược phía trên. Kỳ thật, coi như không cần viên đan dược kia Bắc Cung Hạo cũng có thể sống. Chỉ bất quá nàng dạng này vẽ vời cho thêm chuyện ra cũng là tại phân tán bản thân mình năng lực, về nhờ và đan dược và đầu nhập xảo phía trên, tối thiểu cuối cùng không lại bởi vì quá nghịch thiên mà trở thành chúng chú mục. Có lẽ là biết rõ điểm này, Bắc Cung Tương đám người khó được không có mở miệng giải thích. Trong lòng bọn họ biết rõ cảm kích vạn phần liền tốt, những cái này ăn dưa quần chúng nghĩ như thế nào pháp căn bản là không trọng yếu. Bắc Cung Hạo cảm kích nhìn về phía Vân Lam đứng dậy cúi đầu, ta thiếu đại nhân một cái mạng. Tất cả đều không nói bên trong một bên Bắc Cung Hiền cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Lam, cảm tạ và áy náy xen lẫn. Vân Lam cười cười nhìn chúng nhân nói, tốt rồi, nên giải quyết chuyện chính. Ai bảo nàng bày ra lưu niên minh nguyệt người bạn này đâu không có nhiều tại điểm này nhiều dây dưa, song lại còn có một ít con chuột ở đây mà lúc này, quả nhiên đầu kia Tần Hùng Thiên cảnh giác, hắn nhìn xem đầu này phục sinh Bắc Cung Hạo nói, Bắc Cung Hạo, mới vừa rồi là ngươi muốn cùng ta đánh, làm sao, thua lại phải báo thù, hắn hiện tại trọng thương mang theo, căn bản là không đánh nổi. Nếu như Bắc Cung Hạo muốn giết hắn, hắn nhất định đào thoát bất quá. Nhìn xem hắn. Bắc Cung Hạo biểu lộ yên lặng trong chốc lát, lập tức nói, ngươi đi đi ba chữ này để cho toàn trường chấn kinh. Bất quá Bắc tộc các đại trưởng lão lại là thở dài một hơi, Bắc tộc hiện tại đã bộ dáng này, không có Tần gia cái khác sói đói đều sẽ nhào tới thôn phệ. Nếu là lúc này lại đem Tần gia đắc tội cái triệt để, Bắc tộc thực sự là lương bụng thụ địch. Còn tốt Bắc Cung gia chu hiểu rõ đại nghĩa, ai những trưởng lão này cái này tham sống sợ chết, căn bản cũng không có một chút gia tộc vinh dự cảm giác. Bắc Cung Hạo đã sớm không trông cậy bọn họ. Hắn quyết định như vậy hoàn toàn là không nghĩ Bắc Cung gia chô gặp ủy khuất cứ như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc. Hiện tại đơn giản như vậy giết Tần Hùng Thiên, hắn như thế nào cam tâm là, lợi cho hắn quá rồi. Hắn muốn, là bọn họ toàn bộ Tần gia bị phúc diệt, tại Tần Hùng Thiên dưới ánh mắt. Để cho ta ly khai đây chính là ngươi nói. Tần Hùng Thiên lại là kinh hỉ trừng to mắt. Hắn thực sự cảm thấy Bắc Cung Hạo thật quá ngu xuẩn. Hắn trở về cựu trọng thiên chính là hắn hang ổ kế tiếp, Bắc Cung Hạo còn muốn đối với hắn làm cái gì cũng không thể. Ngược lại là hắn, có thể tùy tiện nhìn xem Bắc Cung gia bị phúc diệt, tại vũng bùn bên trong giấy rủa diệt vong. Cũng tốt, liền để cho bọn họ tận mắt ngưỡng mộ bọn họ Tần gia như thế nào đi tơ y đi nhờ phong A dạng này mới sảng khoái mọi người xem chương tiết đề mục có đánh dấu A8 mới là xong, không phải nói ta một ngày chỉ đổi mới chương 4A buổi tối không tính sao tiếp tục. Chương 3802, tất cả giải tán đi thôi. 6. Bắc Cung Tương có lẽ lý giải Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Hiền mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng lại ủng hộ vô điều kiện phụ thân. Hắn tin tưởng, phụ thân nhất định có hắn lý do. Vân Lam đứng ở một bên không nói gì, nhìn xem đối diện Tần Hùng Thiên phách lối đến cực điểm bộ dáng, khỏe miệng một tia cười lạnh. Cao Nhạc Thần Yến, chính là Tần gia hủy diệt Thơ Y Điếm khi đó, để cho bọn họ nhìn xem Bắc tộc lão tổ trở về, nhìn xem Bắc tộc hậu trường nhiều cứng rắn. Nhìn xem rốt cục là ai mới cùng thân điện, cựu trọng thiên là một tập hợp. Bên cạnh Thủy Hoàng Thủy Phượng cũng cảm thấy đối diện Tần Hùng Thiên thật quá ngu xuẩn, đường đường đế hậu ở chỗ này, bọn họ đang làm cái gì chết nhưng mà đồng thời cũng là người được hơi khác nhau xem kịch triệu chứng thật là tốt, đúng rồi, Cao Nhạc Thần Yến. Đến lúc đó bộ tộc Phượng Hoàng cũng có thể đi thò một chân vào a ha ha ha ha chúng ta đi Bắc Cung Hạo, Cao Nhạc Thần Yến gặp. Hy vọng ngươi còn có thể bắt Trọng Thiên sống đến lúc đó, không thấy Tần gia, bắt Trọng Thiên thế lực cũng mau đem ngươi thôn phệ kéo dài hơi tàn. Bất quá ta ngược lại là vô cùng chờ mong tại Cao Nhạc Thần Yến gặp lại ngươi. Nhìn thấy hắn hấp thu thần cách, bị thần đế tiếp kiến, sau đó toàn bộ Tần gia đám người kính ngưỡng vào ở thập điện. Sau đó bọn họ Tần gia một nhảy mũi, đều có thể hủy diệt Bắc tộc. Dạng này, mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Ngươi tại nói nhảm một chữ, có lẽ ta liền sẽ thay đổi chủ ý. Bắc Cung Hạo lạnh lùng biểu lộ nhìn xem hắn nói. Dọa Tần Hùng Thiên lập tức im miệng, dù sao hiện tại hắn thương thế quá nặng đánh không được. Ngay sau đó lập tức quay người hướng về phía một bên Tần Phu Nhân cùng bản thân mấy đứa con gái nói, đi thôi. Thế là, bất quá lập tức Tần gia một đoàn người liền biến mất tại chỗ. Người Tần gia vừa đi về sau, Bắc tộc các đại trưởng lão môn toàn bộ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn một chút đầu này Bắc Cung Hạo sau đó muốn nói lại thôi bộ dáng. Có lời gì cứ việc nói thẳng a. Bắc Cung Hạo mắt lạnh nhìn bọn họ. Nghe nói như thế, trong đó một tên trưởng lão liền dẫn đầu nói, Bắc gia chủ, mặc dù nói chúng ta cũng là Bắc tộc trưởng lão, thế nhưng là ngài xem như nhất gia chi chủ thế mà không vì gia tộc cân nhờ ở cờ khăng khăng phải đắc tội Tần gia. Hiện tại chúng ta gánh vác thụ địch toàn cả gia tộc chỉ sợ đều muốn giữ không được. Chúng ta hắn dừng lại trong chốc lát nói, chúng ta chuẩn bị rời đi, không có ý định đi theo ngươi cái này không đem gia tộc để ở trong lòng tộc trưởng. Hắn nói cho hết lời, các trưởng lão khác cũng là toàn bộ mở miệng nói, không sai, chúng ta muốn rời khỏi. Không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Đây vốn chính là ngươi đắc tội Tần gia. Vì sao muốn tộc người cùng ngươi cùng một chỗ nhận lấy cái chết? Nhìn lên trước mặt một đám người, Bắc Cung Hạo lại là sắc mặt bình tĩnh. Nhưng lại bên cạnh Bắc Cung Tương còn có Bắc Cung Hạo hai người nghiến răng nghiến lợi. Bắc Cung Hạo đã trải qua nhiều như vậy thị thị phi phi, những chuyện này tính là gì? Muốn đi người liền đi, muốn lưu lại người liền lưu lại, ta Bắc Cung Hạo sẽ không lưu các ngươi một người. Bắc Cung Hạo nhìn xem bọn họ mặt không biểu tình. Ngươi tốt chúng ta đi dạng này ngu ngốc vô dụng gia chủ không cùng cũng được. Ngay sau đó đủ loại lấy cớ, rời đi hơn phân nửa. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ thực có cảm tình lưu lại, lại đồng dạng trong lòng sợ hãi, vẫn như trước là lưu lại. Không lưu lại đến, bọn họ cũng không có chỗ có thể đi. Cái này khiến một bên Thủy Hoàng Thủy Phượng cảm thán, nhân loại các ngươi a thật là có là vô tình vô nghĩa. Bất quá nghĩ tới điều gì đồng dạng nhìn về phía một bên vừa vặn liếc tới ánh mắt Vân Lam lập tức nói, không phải nói ngài ha ha. Nghe được Thủy Hoàng Thủy Phượng hai người lời nói lại những người khác toàn bộ chấn kinh. Nhân loại các ngươi. Chương 3803, tất cả đều vui vẻ, 7. Nhìn xem lưu lại cũng đã là người một nhà, đầu này Vân Lam liền tại mọi người nghi hoặc bên trong chậm rãi cười nói, quên giới thiệu, hai vị này là bộ tộc Phượng Hoàng Thủy Hoàng cùng Thủy Phượng, cũng phi nhân loại. Câu này giới thiệu, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần A Thủy Hoàng Thủy Phượng nếu như nói nơi này xuất hiện một đầu Phượng Hoàng đám người chỉ sợ đều sẽ khiếp sợ rất lâu ai nhưng mà, vẫn là Thủy Hoàng Thủy Phượng đây chính là toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng cổ xưa nhất, cường đại nhất, nguyên thủy nhất, thân phận nhất quyền trọng hai vị siêu cấp vô địch đại lao ai những cái kia lưu lại người toàn bộ đều dọa trợn mắt hốt mồm, mà ngay cả Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương, Bắc Cung Hiền ba người. QNZ không tốt đẹp được đi đâu một số người còn tưởng rằng Thủy Hoàng Thủy Phượng có lẽ là Vân Lam phụ mẫu hoặc là Vân Lam thân thuộc loại hình. Ai biết, mụ mụ a ai có thể nói cho bọn họ biết đây là thật chỉ sợ trừ bỏ thần đế may mắn nhìn thấy Thủy Hoàng Thủy Phượng, cái khác thập điện đại nhân vật đều không có tư cách để cho Thủy Hoàng Thủy Phượng xuất động a khụ khụ. Nguyên lai là Thủy Thủy Thủy Hoàng, bắt đầu Thủy Phượng ngài hai vị. Vừa rồi thật sự là chậm trễ. Bắc Cung Hạo lập tức kịp phản ứng hướng về phía Thủy Hoàng Thủy Phượng hai người một lớn cúi đầu. quả nhiên là nữ hoàng đại nhân, cái này vừa tiếp xúc với xúc cũng là siêu cấp đại nhân vật. Tế tự đại nhân, thủy hoàng còn có ai có thế như vậy bá khí không có việc gì, chúng ta chính là đến tìm Tiểu Vân Lam chơi. A a a a, đu nở dê vở ơ y a rất lâu không ra, không phát hiện bên ngoài đã thú vị như vậy. Suy nghĩ một chút Cao Nhạc thần yến, bọn chúng đến lúc đó nhất định đi a nghe được Thủy Hoàng Thủy Phượng lại là tìm đến Vân Lam chơi, một chút không biết vì sao người đều lần nữa chấn kinh rồi. Nữ tử này, đến cùng thân phận gì liền xem như Bắc Cung Hiền cũng là cảm thấy cực độ kinh ngạc, suy nghĩ một chút khó trách lúc trước cha hắn cho hắn cái kia một bạn thai. Có lẽ đắc tội Vân Lam, toàn bộ Bắc tộc so được với tội Tần gia còn đáng sợ hơn mấy vạn lần, bản thân liền lại có chút ảo não bản thân vô tri. Không có đến giúp ba ba bất luận cái gì, còn từng trải qua như vậy tự cho là đúng, hắn quá vô dụng. Cho nên, mới vừa mới rời khỏi người liền để cho bọn họ rời đi thôi, ta và Thủy Hoàng còn có Thủy Phượng sẽ vẫn đứng tại Bắc tộc bên này. Đột nhiên, nữ tử ung dung thanh âm mang theo chấn định lòng người hiệu quả. Khiến cái này lưu lại tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ đám người phát ra vui sướng gieo họ. Đây quả thực là tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn. Suy nghĩ một chút những cái kia rời đi người, nếu như biết rõ Bắc tộc lại có Thủy Hoàng Thủy Phượng chỗ rửa còn sẽ rời đi sao, lúc này đám người có chút thầm vui, cỡ nào may mắn bản thân lưu lại lựa chọn. Quá tốt rồi, may mắn ta lưu lại. Bắc tộc nhất định sẽ giống như trước đây tốt. Không, là so trước kia tốt hơn. Rất cảm tạ Thủy Hoàng đại nhân. Vân Lam không chút do dự bán Thủy Hoàng Thủy Phượng để cho hai người hơi sững sờ, bất quá kịp phản ứng về sau lại có chút không thể làm gì. Xác thực, hắc hỏa tại bên nào bọn chúng liền ủng hộ bên nào mà Vân Lam tại bên nào hắc hỏa liền tại bên nào á bọn chúng vốn chính là khóa lại. Cứ như vậy, lưu lại Bắc tộc ít người hơn phân nửa, thế nhưng là mọi người lại là vô cùng vui vẻ. Có lẽ, rời đi những người kia tương lai nhất định sẽ hối hận không thôi, nhưng là bọn họ mới là may mắn nhất đám người kia đâu. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên một bóng người vội vã đi tới, lại là Phàm Mục Thanh. Hắn nhìn một chút Bắc tộc lừa thưa thiểu thiểu một đám người sau đó đi tới Bắc Cung Hạo đầu này địa phương lập tức nói, Bắc Gia Chu, A Hiền, không xong. Phàm Mục Thanh cùng Bắc Cung Hiền là bạn tốt, mặc dù Phàm Mục Gia cùng Lạc Mục tộc đứng ở Bắc tộc mặt đối lập. Chương 3804, Thủy Hoàng Thủy Phượng Phát Huy, 8. A Phàm, sao ngươi lại tới đây? Bắc Cung Hiền nhìn thấy Phàm Mục Thanh thời điểm kinh ngạc. Hiểu Phàm Mục Thanh không có ngừng nghỉ nói. Cha ta đã cùng Lạc nữ tộc bên kia thương lượng xong, tại Tần gia vừa rời đi, liền cùng nhau tới thôn phệ các ngươi. Chỉ cần chia nhỏ các ngươi Bắc tộc, cái kia nhà ta còn có Lạc nữ tộc liền sẽ cường đại không ít, tại Cao Nhạc thần yến thời điểm có lẽ còn có thể có một chỗ cắm rủi. Cho nên, các ngươi mau chạy đi hai tộc giáp công, không có khả năng có sống còn có thể. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo sắc mặt phảng phất đã sớm đoán được. Chỉ là không biết thế mà lại là như thế nhanh. Cao Nhạc thần yến không phải là giữ gia tộc nội tình cùng thực lực đến quyết định nhập điện thứ tự cùng vị trí. Coi như không phải là vì Cao Nhạc thần yến, thôn phệ Bắc tộc cũng là bọn hắn dạ tâm. Vừa rồi những cái kia vui vẻ lưu lại Bắc tộc người nghe lời này một cái lúc đầu nên dọa gần chết. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ còn có Thủy Hoàng Thủy Phượng ở chỗ này, sợ cái gì thế là lập tức lại yên tâm. Đu nở dê vở ơ y a phàm một tộc cùng Lạc nữ tộc cường đại tới đâu, cũng bất quá Thủy Hoàng Thủy Phượng hai nhảy múi. Cho nên Phàm Mục Thanh phát hiện Bắc tộc người thế mà không sốt ruột có chút chấn kinh, các ngươi không phải là chuẩn bị ngồi chờ chết ta? Bọn họ đã nhận được Tần gia rời đi tin tức, nên lập tức tới ngay. Ai biết nhìn xem hắn bộ dáng, Bắc Cung Hiền nhân tiện nói, sốt ruột gấp cũng vô ích, chúng ta Bắc tộc người đã toàn bộ ở chỗ này. Bất kể như thế nào, đều muốn đối mặt. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Phàm Mục Thanh lời nói càng ngày càng yếu, cùng là, A Hiền nói đúng không có thế nhưng, bởi vì Bắc tộc hiện tại đã sau lưng vô duyên. Mà đúng lúc này người tử, liền biết ngươi sẽ tới mật báo, cho nên ta và Lạc nữ tộc may mắn đã sớm chuẩn bị xong. Bằng không thì, liền bị ngươi phá hủy. Đột nhiên, chân trời một thanh âm truyền đến, không là Phàm Mục tộc tộc trưởng Phàm Mục Khâu còn có thể là ai mà một bên khác, cũng là Lạc nữ tộc thế lực. Hai phe đội ngũ số lít nha lít nhít, thế lực rất đủ. Lạc nữ tộc tộc trưởng nhìn xem Bắc tộc bộ dáng liền nhịn không được cười nhạo nói, Phàm Mục Gia Chu, chúng ta có thể hay không quá huy động nhân lực cứ như vậy mấy chục người, dùng tới chúng ta lên ngàn người sao? Nghe được lạc nữ tộc tộc trưởng lời nói, Phàm Mộc Khâu cũng là cười lạnh nói, xác thực, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Không nghĩ tới đã từng phong vân nhất thời Bắc tộc, bây giờ thế mà không người nào. Đúng là miệng ai. Ô hô, lời không thể nói như vậy nha, ai để cho bọn họ gặp người không quen, đụng phải cái gì Tần gia liền hận không thể móc tim móc phổi đâu. Lạc nữ tộc nói chúng tim đen. Đầu này Bắc Cung Hiền nghe nói như thế thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được chấn động một lần. Quả nhiên, ngoại nhân đều biết, là hắn không biết. Không, là hắn không tin. Thực sự là hèn hạ. Nhưng mà, ngay tại hai tộc nhìn xuống nghĩa mai nói chuyện trời đất, đột nhiên, đầu này Vân Lam đi ra. Nàng một thân khí chất khoan thai bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phàm Mục tộc tộc trưởng cùng lạc nữ tộc tộc trưởng nói, Bắc tộc xác thực gặp người không quen. Chỉ bất quá Tần gia từ giờ khắc này đã cùng Bắc tộc không có bất cứ quan hệ nào. Rồi bỏ lấy loại bỏ, cốt nhục chúng sinh, trải qua thuế biến tờ ơ ý lê, Bắc tộc sẽ càng ngày càng cường đại. Ngươi là ai à, cốt nhục chúng sinh cũng cần cơ hội cùng thực lực. Ngươi cho rằng Bắc tộc sẽ có dạng này thực lực sao? Phàm Mộc Khâu cùng rơi này nhìn một chút Vân Lam, một nỗi nghi hoặc, một cái khinh miệt. Nhưng mà Vân Lam lại thân hình bình tĩnh nói, có hay không thực lực? Hai vị có lẽ sẽ hối hận biết rõ. Các ngươi nhất định sẽ không hy vọng, nó biểu hiện ra trên người các ngươi. Hừ, tùy tiện ngươi cho rằng, ngươi là ai? Vân Lam cười tủm tỉm, ta chỉ nói một lần cuối cùng, lui binh. Trưa mai gặp, hôm nay tám càng hoàn tất có chương 4 tối hôm qua càng nhìn số thứ tự A đêm nay không có chương mới. Trưa mai cùng một chỗ nhà mỗi ngày giữa trưa 12, không không gặp sao sao đắt có thế thương các ngươi. Chương 3805. Ma thú đại biểu thực lực, 1. A lui binh ngươi đang nói giỡn sao? Lạc nữ tộc tộc trưởng rơi này cười lạnh nhìn xem Vân Lam nói. Không sai, ngươi nói lui binh liền lui binh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phàm Mộc Khâu nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem Vân Lam. Nghe nói như thế, Vân Lam biểu thị rất tỉnh táo, nàng liền mí mắt đều không động một cái, cuối cùng chỉ là lui về sau hai bước, môi mỏng khẽ mở nói, đã cho qua các ngươi cơ hội A tiểu độc nhãn, tiểu đằng đằng. Tiểu Ngân Ngân, lên đi. Vân Lam nhàn nhạt phất tay. Đám người đều không biết Vân Lam tại kêu cái gì, chỉ có đằng sau Thủy Hoàng Thủy Phượng cùng Ngải Liên Cựu biết rõ. Thủy Hoàng, chật chật Thủy Phượng, không nghe lời từ đáy lòng, an thiệt thòi ở trước mắt ra đây đại khái là Bắc tộc người lần thứ nhất nhìn thấy Vân Lam ra tay đi, bởi vì lúc trước Vân Lam một mực thụ Ngải Liên Cựu bảo hộ nguyên nhân cho nên những người khác cho rằng Vân Lam là cái nữ tử yếu đuối. Liền xem như Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương đều cho rằng nữ hoàng có phải hay không lực lượng còn không có thức tỉnh hoặc là cái gì, nhưng mà, làm nhìn xem tiếp xuống một màn, tất cả mọi người không dám tin chừng to mắt. Có đôi khi ma thú càng có thể đại biểu chủ nhân thực lực, đơn giản là đây cũng là chủ nhân chinh phục A, thế nhưng là, ai có thể nói cho bọn họ biết cái này nha? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Từ Vân Lam câu nói mới vừa rồi kia rơi hống cùng ở sau lưng nàng cái kia giống linh sủng đồng dạng màu lam ma thú biến lớn, mặc dù lớn lên vô cùng kỳ quái, thế nhưng là cái kia hủy thiên diệt địa khí tức để cho đám người toàn bộ lui lại tầm 10 bước đến có thế đè xuống cái kia sôi trào ngạt thở cùng sợ hãi cảm giác. Ha ha, nhưng mà theo màu lam ma thú đi ra, Vân Lam trên đầu cái kia đóa màu trắng vô hại hoa nhỏ đột nhiên tự chủ nhảy tới giữa không trung sau đó xoay tròn biến hình. Một khỏa tiểu bách hoa biến thành thương thiên đại đằng, dây đặc tập tập sợi đằng tạo thành giữ tận mạch máu đồng dạng, còn có trung gian dễ chính cái kia bén nhọn miệng lớn, chân chính huyết tinh ma thú A thực vật hệ hung tàn nhất xếp hạng thứ 10 thực nhân đằng mạng, nó dễ chính trực tiếp để đó mặt đám người ẩn vào dưới mặt đất, từ dễ chính biến mất giờ khắc này. Nó trở nên bất tử bất diệt không có nhược điểm lại số lượng sức chiến đấu kinh khủng tăng mạnh. Nhất định chính là tiểu bách hoa biến thân hung tàn đại bột nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà còn có ngâm một đầu bạch quang từ Vân Lam trên cánh tay nhảy ra sau đó hóa thành một đầu to lớn viễn cổ ngân long. Nó huyết mạch cùng uy áp cơ hồ cùng đầu kia màu lam ma thú không phân cao thấp. Đương nhiên, độc nhãn thu áp chế 8 phần thực lực, ngân long cu nở dê áp chế 7 phần thực lực. Độc nhãn thu đi ra thời điểm. Đối diện quân địch sắc mặt đã biến. Mà thực nhân đằng mạn đi ra thời điểm, đối diện quân địch rõ ràng toàn bộ dao động. Cuối cùng Ngân Long đi ra thời điểm, đối diện quân địch đã không có chút nào chiến ý. Phàm Mộc Khâu còn có rơi này hai người sắc mặt đại biến. Long Long tộc cái khác hai cái ma thú mặc dù không biết là cái gì thế nhưng là hung tàn độ một chút đều không thể so với Ngân Long thấp. Tam đại cự đầu lao đến, quả thực giống như tổ kiến đầu nhập vào SSS cấp bậc giết đạn độc. Ba đầu ma thú giống như chơi vậy tại phàm mục tộc còn có lạc nữ tộc tộc trong đám càn quét. Nhưng mà, đối phương không có chút nào năng lực chống cự, hai cái tộc đàn nhân tộc người sớm toàn bộ dọa sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi lan tràn. Cuối cùng trực tiếp biến thành hai quân người bị ba đầu ma thú vây quanh lớn bắt giết. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Lui binh, chúng ta lui binh, đừng có giết chúng ta. Phàm tộc trưởng, chúng ta tiếp tục nữa liền muốn toàn quân bị diệt. A Lạc Hề tộc trưởng, các tộc nhân không có chút nào sức chống cự a, mà lúc này Phàm Mộc Khâu sắc mặt trắng bệnh, ta cũng nghĩ lui à. Lạc Hề khóc không ra nước mắt, thế nhưng là vừa rồi nữ tử kia nói, chỉ cho chúng ta một cơ hội. Chương 3806, chúng ta lui binh, 2. Hối hận. Bọn họ hối hận. Thực nhân đằng mạn dây leo 10 đầu có thể quấn ở 10 người vung qua vung lại, tàu lượn siêu tốc, chơi thật quá mức. Thôn thiên thú khí thế mênh mông sông đi vào, liền dọa người bên trong kinh hoàng loạn trốn, đồng dạng chơi thật quá mức. Ngân Long thỉnh thoảng ở bên trong vừa hô, chấn động mặt đám người sắc trắng bệnh, chơi thật quá mức. Đầu này Bắc tộc đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Một số người còn tưởng rằng lúc đầu muốn Thủy Hoàng Thủy Phượng xuất thủ mới được. Ai biết Vân Lam vừa ra tay, mới biết được cái gì là càng kinh hãi hơn. Khó trách là nhận biết Thủy Hoàng Thủy Phượng bằng hưu, những bác tộc đó tộc nhân giờ khắc này mới hiểu được lúc trước vì sao láo ra như thế bao che Vân Lam còn không tiếc đắc tội Tần gia. Không đúng, Tần gia tính cái gì? Vân Lam đại nhân một người ổn thỏa chống đỡ tam tộc, còn không chỉ A Phàm một tộc còn có lạc nữ tộc hạ tràng, quá sung sướng. Đầu này Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương, Bắc Cung Hiền ba người đều đồng dạng chấn kinh trừng to mắt. Bọn họ còn là lần đầu tiên, nhìn thấy một người thế mà đồng thời có nhiều như vậy như thế nghịch thiên ma thú. Đặc biệt là Bắc Cung Hiền, càng ngày càng trong lòng cảm thấy có chút đạn ở dê cha tờ, lúc trước hắn thực sự là mắt bị mù lại mù tâm. Bất quá đồng thời cu nở dê 10 điểm cảm tạ Vân Lam, đa tạ đại nhân vật như vậy, thế mà lại thủ bảo vệ bọn họ Bắc tộc nhanh như vậy muốn sụp đổ tộc rơi. Một bên Phàm Mục Thanh cũng là biểu lộ chấn kinh nhìn xem một bên Bắc Cung Hiền sững sờ nói, ngươi các ngươi Bắc tộc đến cùng mời cái gì ngưu nhân a? Bất quá kịp phản ứng nhìn xem phía trên cha mình thời điểm mới không khỏi nhớ tới nói, cái kia, Bắc Cung Hiền, đó là cha ta a, có thể hay không để cho vị đại nhân kia tha cho hắn một mạng? Phàm Mục Thanh, cái này cái ngu ngốc cuối cùng từ cực độ chấn kinh kịp phản ứng, phía trên một bên là bản thân tộc là cá hủy diệt mà nói, không. Cũng chỉ có bản thân một người sao? Cho nên nhìn xem Bắc Cung Hiền, duy nhất dám nói chuyện đối tượng chỉ có Bắc Cung Hiền. Dù sao Vân Lam hắn không biết ra trên xuống Phàm Mộc Khâu cũng giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng nói, tiểu tử thúi, còn không mau mau cứu cha ngươi cùng đại nhân nhận cái sai, liền nói ngươi cha biết lỗi rồi. Lạc Hề cũng là ở một bên kinh hoàng phụ đáp, còn có lạc nữ tộc, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chúng ta thật biết sai, cũng không dám lại xâm chiếm Bắc tộc. Mạo phạm đại nhân. Mời đại nhân lưu lũ tiểu nhân một mạng a. Bắc Cung Hiền nghe được Phàm Mục Thanh lời không thể không thèm để ý, dù sao Phàm Mục tộc đúng là Bắc tộc thù địch một trong, nhưng là Phàm Mục Thanh lại là bạn tốt mình. Lần này hai tộc xuất kích hắn trả lại qua tới báo tin, hắn lại không thể bởi vì dạng này để cho Phàm Mục Thanh đã mất đi ba ba. Nhìn xem phía trước Vân Lam, thế nhưng là hắn lại có tư cách gì khẩn cầu nàng? Hắn thiếu nàng, có vẻ như càng nhiều. Nhưng mà ai biết không cần Bắc Cung Hiền lời nói, phía trước Vân Lam tay đã chậm rãi nâng lên, ba đầu đại lao ma thú rốt cục đỉnh chỉ du ngoạn toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt đều nhìn về Vân Lam. Phàm Mục Khâu còn có rơi này hai người cũng thế, trong lòng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, không phải là tất sát lệnh ai, nhưng mà, ai biết Vân Lam nhàn nhạt mở miệng nói, xem ở Phàm Mục tộc trưởng có đứa con trai tốt phân thượng, trận chiến đấu này lại cho các ngươi một cơ hội. Đằng sau Phàm Mục Thanh kinh ngạc lại ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới Vân Lam sẽ thật nghĩ đến hắn tiểu nhân vật này, đồng thời đem hai tộc lưu cái mạng lại ân tình đặt ở trên đầu của hắn, cái này không thể nghi ngờ vừa vặn báo hắn vừa rồi tới mật báo chi tình. Phía trên Phàm Mục Khâu còn có Lạc Hề hai người lại là 10 điểm kinh hỉ đều nhanh muốn khóc lên. Đại nhân, chúng ta lui binh. Đại nhân, chúng ta lạc nữ tộc lại cũng không tới phạm. Chương 3807 Nghĩ mời các ngươi uống trà, ba. Ai biết hai nói ta lần này cho phép các ngươi lui binh? Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem hai bên tộc đàn. Nhìn xem bọn họ lại nổi lên sợ hãi khuôn mặt cùng biểu lộ, sau đó tiếp tục nói, Phàm Mục tộc trưởng còn có Lạc nữ tộc trưởng thế mà đến rồi, cũng phải uống ly trà rồi hay đi không phải? Phàm Mục Khâu người run một cái, uống trà. Trà này quá quý giá, bọn họ có thể hay không không uống một bên Lạc Hề cũng là sắc mặt trắng bệnh, uống trà uống hồng môn trà cái này đây không phải uống băng đao nha, khó mà nuốt xuống a bọn họ hiện tại, chỉ muốn rời đi, không muốn uống trà a thế nhưng là, có lý do cự tuyệt sao không có a, đương nhiên, đại nhân mời uống trà đương nhiên vinh hạnh đến cực điểm. Phàm Mục Thanh kỳ thật khá tốt, trước kia gọi nghịch tử, bây giờ nghĩ đến nhà mình hảo nhi tử. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh bây giờ một chút QNZ không nghĩ tới đã từng bởi vì Phàm Mục Thanh cùng Bắc Cung Hiển chơi đến tốt bị hắn giam lại bao nhiêu lần DUNZVIA chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng đại nhân uống trà, uống đến thiên hoang địa lão cũng không có vấn đề gì. Lạc Hề cũng là không tiết tháo. Vân Lam, cái này thì không cần, hai vị cho mời A Vân Lam nhàn nhạt ánh mắt bình tĩnh nói. Vừa rồi thay đổi chủ ý. Phàm Mục tộc còn có Lạc nữ tộc, Bắc tộc vốn chính là tam tộc thế chân vạc, chung quanh cũng là nhìn chằm chằm, môi hở răng lạnh. Cho nên diệt không bằng lôi kéo, tộc cùng tộc ở giữa không có vĩnh cửu bằng hữu, cũng không có vĩnh cửu địch nhân. Dù sao tam tộc ở giữa QNZ xác thực không có chân chính cửu hận, phần lớn là mặt ngoài lợi ích tranh chấp. Liền xem như Phàm Mục tộc còn có Lạc nữ tộc QNZ là đồng dạng lâm thời quan hệ hợp tác. Bắc Cung Hạo tự nhiên từ đầu tới đuôi đều nghe Vân Lam, chung quanh Bắc tộc đám người QNZ không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngược lại là phi thường vui vẻ. Ba đầu thú một lần nữa biến thành tiểu bạch hoa, thủ trạc cùng linh sủng bộ dáng về tới Vân Lam trên người. Cái này khiến đám người có chút khỏe miệng co giật, chưa thấy qua làm như vậy chứ ăn láo hổ. Trước đó cảm thấy Vân Lam hư hữu đồ biểu một số người cũng là hận không thể đánh miệng mình. Cái này mặt ngoài liền đã như thế dọa người rồi, nội hàm lên không phải nghịch thiên không, hiện tại đã nghịch thiên. Đầu kia Phàm Mục Khâu còn có rơi này hai người đã rơi xuống, lúc này mới phát hiện bọn họ tộc nhân kỳ thật phần lớn cũng là thụ thương cùng hôn mê. Ba đầu ma thu không có chân chính động thủ nguyên lai toàn bộ hành trình chỉ là đang hù dọa bọn họ mà thôi. Bất quá hai người khi nhìn đến trong tay ôm linh sủng còn có đầu đội tiểu bạch mà nói. Mơ hồ lộ ra kim long thủ trạc nữ tử lúc vẫn là không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được đáng hề hề. Có dạng này lừa gạt đại chúng sao ngươi dạng này cách ăn mặc cùng cái bình hoa tựa như, mẹ nó toàn thân lại là kim tương ngọc. Ngân long làm vòng tay bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa nghĩ tới người ta trên người làm như vậy trang chi ba kiện hung tàn phẩm, không khỏi hơi cách xa một chút. Không nhìn thấy bản thể còn tốt. Gặp qua bản thể đều cảm thấy tới gần Vân Lam quá nguy hiểm. Bắc Cung Hạo đám người cũng thế, mặc dù biết Vân Lam sẽ không tổn thương bọn họ, nhưng là QNZ chống cự không nổi ba đầu nghịch thiên ma thú vô hình làm trung tâm để ý áp bách không dám tới gần. Trước đó cảm thấy nữ hoàng đại nhân từ tế tự đại nhân bảo hộ nhất định chính là quốc bảo, hiện tại mới phát hiện tế tự đại nhân nên chỉ là đến đánh tiểu quái. Ách, cái kia, Hạo huynh A vừa rồi chúng ta phạm một tộc thật sự là xin lỗi. Mời Hạo huynh không muốn để ở trong lòng A Phàm Mục tộc còn có Lạc nữ tộc đi ở phía sau, cảm thấy tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, liền chuẩn bị tìm lại no y cùng chính chủ xin lỗi tổng không có sai A một bên Lạc Hề cũng là một mặt lấy lòng nói, cái kia tần ra đi tốt Bắc tộc cũng coi là đem mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u hoàn toàn bỏ đi, về sau chỉ sẽ càng ngày càng cường đại. Chương 3808, đây là cha ta sao? 4. Vừa mới bắt đầu Vân Lam nói như vậy thời điểm nàng còn chẳng thèm ngó tới. Bây giờ thế mà chủ động dạng này thừa nhận. Đương nhiên, Bắc tộc lại còn có được nghịch thiên như vậy ngoại viện, cũng không biết cái kia tần gia có phải hay không ngốc làm cái gì quyết liệt cùng độc lập chắc hẳn tần gia khẳng định không biết, bởi vì biết rõ lời nói cũng sẽ không đem Bắc tộc đắc tội cái hoàn toàn. Hiện tại nghe nói đã rời đi đi cửu trọng thiên, lúc rời đi còn để lại ngoan thoại. Bây giờ suy nghĩ một chút nhưng thật ra là trò cười a trước kia ngoại nhân đều chế giễu Bắc tộc vô năng, hiện tại mới phát giác được Bắc tộc mới là lao hồ ly. Có cường đại như vậy bối cảnh và hậu trường, thế mà bây giờ chờ tần gia đi thôi mới hiện ra. Hại bọn họ đều kém chút sập tiệm. Tuyệt tuyệt ta nhưng mà Bắc Cung Hạo chỉ có thể một mặt cao thâm mặt chắc, hắn mới sẽ không nói cho người khác, bọn họ Bắc tộc là lâm thời nhặt được cục vàng đâu hai vị tộc trưởng nói đùa. Tam tộc ở giữa vốn chính là ai mạnh ai đệ nhất, không có vĩnh cửu bằng hữu, cũng không có vĩnh cửu địch nhân. Bắc Cung Hạo cũng biết Vân Lam ý nghĩa, đại khái là muốn cùng cái khác hai tộc liên thủ trước. Dù sao Bắc tộc đã trống không, lập tức QNZ ăn không mập, sao không chậm rãi đến trước tiên ở Bát Trọng Thiên vững chắc chút trước, để tránh thế cục dung chuyển hoàn toàn ngược lại. Thấp dầu tộc trưởng cái này nói sai rồi, không có vĩnh cửu địch nhân là thực, nhưng khi hiểu có vĩnh cửu bằng hữu. Lạc nữ tộc liền nguyện ý vĩnh viễn đứng ở Bắc tộc bên người làm Bắc tộc bằng hữu, A Lạc Hề lập tức lại không có tiết tháo mở miệng. Mà mặt khác một bên Phàm Mục Khâu cũng là cười ha hả nói, không sai không sai, Phàm Mục tộc cùng Bắc tộc hai tộc vĩnh tu đồng hảo, đương nhiên cũng là vĩnh cửu bằng hữu. Đầu này Phàm Mục Thanh nhìn xem cười tủm tỉm dính tại Bắc Cung Hạo bên người nhà mình cha một mặt quỷ dị, đây là cha ta sao lại còn nói ra Phàm Mục tộc cùng Bắc tộc vĩnh tu đồng hảo lời nghe nói như thế. Bắc Cung Hiền lại là cười yếu ớt nói, dạng này chẳng phải là tốt hơn chúng ta về sau có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Phàm Mục Thanh, lời này, làm sao có điểm là lạ, tiểu tử ngươi sẽ không tổn thương quá lớn không thích nữ nhân, ưa thích nam nhân A. Phàm Mục Thanh để phòng nhìn thoáng qua Bắc Cung Hiền nói. Bắc Cung Hiền lườm hắn một cái. Tất cả đều vui vẻ, mọi người đi tới phòng khách bên trong. Bác Gia Trung ngồi ở chủ vị, A Vân Lam nhìn xem lui về sau mới bị Phàm Mục Thanh còn có Lạc Hề hai người nhiệt tình ủng hộ trò chuyện một đường đều Bắc Cung Hạo nói. Đại nhân, tại sao có thể nơi này, hắn nhỏ nhất mới đúng chứ bên trên có Thủy Hoàng Thủy Phượng, nữ hoàng đại nhân, dưới có tế tự đại nhân, làm sao QNZ không tới phiên hắn đến ngồi thủ tọa. A đây là Bắc tộc trong tộc trọng sự, đương nhiên từ tộc trưởng chủ trì tốt nhất Vân Lam cười tủm tỉm bộ dáng. Bắc Cung Hạo không cách nào phản bác, QNZVIA đây là hắn trong tộc sự tình, cũng không dễ phiền toái nữa người khác. Đương nhiên, biết do nữ hoàng đại nhân không phải ý tứ này, thế nhưng là Bắc Cung Hạo lại không chậm lại nữa, ngồi xuống chủ tọa phía trên. Chỉ bất quá nhìn xem theo thứ tự ngồi xuống Thủy Hoàng Thủy Phượng còn có Vân Lam, Ngải Liên Tế Tự, đây quả thực là ngồi như châm đệm. Chỉ sợ cái này là hắn nhân sinh bên trong chủ trì to lớn nhất lão một trận nghị sự cuối cùng mới là Phàm Mục Khâu, Lạc Hề sau đó mới là Bắc Cung Hiền đám hậu bối ngồi xuống. Đương nhiên, Phàm Mục Thanh bị nhà mình lão cha xem như bám thân phù kéo đến bên người ngồi, cái kia thân thiết cười tủm tỉm bộ dáng để cho Phàm Mục Thanh đều nổi da gà. Cha, ngài vẫn là khôi phục bình thường hung thần ác sát bộ dáng được chứ quá làm người ta sợ hãi. Ha ha, cái kia, Bắc Tộc trưởng. Vừa rồi lời nói chúng ta đã nói, Phàm Mục tộc cùng Bắc tộc tuyệt đối sẽ không lại có xung đột, Phàm Mục tộc chỉ riêng Bắc tộc là tử. Nghị sự trước, cái này bảo mệnh chăn đệm vẫn là muốn có.